Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại Bách Luyện Thành Thần, chương là Phủ Tổng Đốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trình đã ra tay giết cả anh em nhà Gia Cát, đấy là Gia Cát Diệp và Gia Cát Thanh Vân. Trong đó thì Gia Cát Thanh Vân giữ vai trò mưu sĩ trong một nhánh quân của Bạch Đế Quân và đã bị một vị tướng quân nhảy ra chặn giết. Tuy nhiên thì La Trình đã phản kích lại và cuối cùng thì là Sát Lục tiểu nương tử Vân Lạc phải ra tay mới chế ngự được La Trinh. Và cô nàng này thiện dùng về đó chính là phong ấn, các cái thể loại phong ấn. Và cô nàng đã gọi là tạo thành một cái hộp hình lập phương để nhốt La Trinh trong đó. Tuy nhiên cái hộp này nó rất nhỏ và La Trinh phải ngồi trong những tư thế khó chịu và đi theo cô nàng. Tuy nhiên cô nàng này dường như là không giống với những thiếu nữ bình thường. Nàng ta có thể tùy tiện thay quần áo, cởi trần truồng ngay trước mặt của La Trinh, rồi nhảy vào trong bồn tắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh làm cách nào thoát ra khỏi tay của Vân Lạc. Vân Lạc đã nhảy vào trong thùng gỗ. Với tầm mắt của La Trinh thì chỉ có thể nhìn thấy đôi vai có vẻ gầy yếu và phần lưng của nàng. Nhưng khi ánh mắt dừng trên người Vân Lạc thì hắn không nhịn được mà âm thầm kinh hãi. Không hề giống như trong tưởng tượng, sau lưng nàng không hề bóng loáng như những thiếu nữ khác, mà lại là những vết sẹo đáng sợ, nhìn thôi cũng giật cả mình. Những vết sẹo kia vô cùng kỳ lạ, có vết thì giống như roi quật, có vết lại giống như là đao chém, để lại. Những vết sẹo đó như những con giun bò ngang dọc trên lưng của nàng. Với thực lực và địa vị của Vân Lạc hôm nay, chắc hẳn muốn xóa bỏ hết các loại dấu vết này thì quá đơn giản, ví dụ như là dưỡng cơ đan. Được phụ nữ ở đế đô vô cùng chào đón, có thể nhẹ nhàng xóa đi các vết sẹo này. Tùy dưỡng cơ đan đối với người bình thường mà nói thì sẽ là giá cả trên trời, nhưng đối với Vân Lạc thì lại là một thứ cực kỳ dễ có, trừ khi là nàng không muốn động tới những vết sẹo này. La Trình thầm nghĩ trong lòng, cô gái không có chút biểu cảm nào này rốt cuộc đã từng trải qua những gì. Đang suy tư thì chợt nghe tiếng nước ào ào. Nàng đứng dậy khỏi thùng gỗ, bỗng nhiên nghiêng đầu, dường như ý thức được là La Trinh đang nhìn lén, cho nên chân mày hơi nhíu lại, bàn tay trắng ngọc nhẹ nhàng vung lên, chiếc váy dài kia hoàn toàn bao phủ La Trinh. La Trinh ở trong cái không gian nhỏ hẹp này lập tức rơi vào một vùng tăm tối, sau đó La Trinh lại nghe thấy tiếng mặc quần áo. Đợi đến lúc nàng kéo chiếc váy che phủ hắn ra thì thấy nàng đã thay xong quần áo rồi. Lúc này nàng mặc trường bào màu trắng rộng rãi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, được trường bào bao bọc ở bên trong. Đôi tay miễn cưỡng dài hơn tay áo một chút, chỉ lộ ra có bốn ngón tay trắng ngần mà nuột nà, trông cực kỳ đáng yêu. Chẳng qua là khi La Trinh nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của nàng, thì lại lập tức cảm thấy chẳng liên quan gì đến hai chữ đáng yêu hết. Lộc cộc, nàng giơ tay ra lại kéo La Trinh theo đằng sau mà rời khỏi phòng tắm. Dường như Vân Lạc cũng chẳng có sở thích gì khác, ngoài tu luyện ra cũng chỉ có tu luyện. Sau khi về tới phòng, Vân Lạc theo lệ thường ném La Trinh vào một góc, còn mình thì tiếp tục ngồi trên cái đệm cói, nhắm mắt tu luyện. Lúc này thì La Trinh cũng bó tay rồi. Nếu quả thực như Vân Lạc nói phải chờ tới phủ quân luật mở lại mới thả hắn đi, vậy thì thê thảm rồi, nhất định phải tìm cách mới được. Sau khi suy đi nghĩ lại, La Trinh bỗng nhiên gọi, này! Trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, nên một câu này của hắn là rất vang, nhưng Vân Lạc vẫn ngồi nguyên tại chỗ không có chút phản ứng nào. Này, La Trinh lại kêu lên, nàng tựa như một lão tăng ngồi thiền đã phong bế hết cả sáu giác quan, hoàn toàn không nghe được bất kỳ thanh âm và động tĩnh nào bên ngoài, không nhúc nhích mà ngồi nguyên tại chỗ như một con rối không có sinh mạng. Nếu ngươi không để ý tới ta thì ta sẽ chạy, La Trinh cố lấy chút dũng khí rồi mới lên tiếng. Thế nàng vẫn không có phản ứng như trước, La Trinh thăm dò mấy lần, sau đó lắc lư thân thể của mình, di chuyển ra bên ngoài từng bước một. Khi La Trinh lăn qua bên cạnh người nàng, nàng vẫn nhắm mắt như cũ, cái mũi nhỏ nhắn còn nhăn lại nhưng không hề có chút phản ứng nào với động tĩnh của La Trinh. La Trinh mừng thầm, nàng thực sự không có phản ứng sao? Bản thân Vân Lạc vốn đã đủ kỳ quái rồi, dù có thêm chuyện kỳ cái nào nữa thì hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Vì vậy La Trinh thả lỏng tay chân, gia tăng tốc độ, mau chóng lăn đến cửa ra vào. Đúng lúc La Trinh tưởng là mình đã hoàn thành việc lớn thì cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình nhấc cả cái hộp và hắn lên, lơ lửng giữa không trung, sau đó bị kéo về trong góc, lẳng lặng ném xuống. Từ đầu đến cuối Vân Lạc vẫn một mực nhắm mắt, dường như không phải là nàng vừa mới mang La Trinh về. Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của nàng, trong lòng La Trinh bắt đầu bốc hỏa. Người con gái này nhất định là giả bộ, chắc chắn nàng đang mở cờ trong bụng. Loay hoay một lúc lâu như vậy mà không thành, cuối cùng La Trinh cũng từ bỏ. Cũng may ánh sáng ở đây không tệ, tuy đã là ban đêm nhưng quanh phòng được khảm nạm mấy viên dạ minh châu cực lớn, chiếu sáng trọn cả gian phòng. La Trinh móc ra một quyển sách, tiếp tục say sưa đọc. Duy trì tư thế khó chịu này đã lâu nên thân thể La Trinh cũng cảm thấy tê cứng cả. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cơn buồn ngủ từ từ kéo tới, bất chi bất giác hắn lại ngủ thiếp đi. Đinh đinh. Ngay khi La Trinh vừa chìm vào giấc mộng thì bỗng nhiên một hồi chuông vang lên dồn dập, địch tập kích. La Trinh bừng tỉnh, lập tức ý thức được ý nghĩa của tiếng chuông này. Vân Lạc dường như cũng đồng thời mở to hai mắt, nàng dẫm lên guốc gỗ đến giữa bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn qua. La Trinh mừng thầm trong lòng, xem ra hẳn là nàng ta sẽ phải đi, mà nàng cũng không thể mang theo hắn lên chiến trường được. Kết quả La Trinh thực sự đã đoán sai. Vân Lạc rời khỏi chỗ ở nhưng vẫn kéo theo La Trinh ở phía sau. Chẳng lẽ cô nàng này định cứ một mực kéo ta lên chiến trường như vậy sao? Quả chết tiệt này nhất định là bị thần kinh. La Trinh oán thầm trong bụng. Mắng thì mắng vậy thôi chứ hắn làm gì có quyền lựa chọn, vẫn như trước bị nàng kéo sành sạch trên mặt đất, lộc cộc đi tới một tòa nhà to lớn. Đây là tòa là nhà lớn nhất trong thành Bạch Đế, có lẽ là phủ tổng đốc của đế quân. Lăn qua lăn lại suốt dọc con đường rộng lớn trong phủ tổng đốc, cuối cùng cũng vào tới một cái đại sảnh. Trong đại sảnh này được đặt một cái bàn dài, bên cạnh đã ngồi kín người. Những người này đều là tướng lĩnh cấp cao ở trong đế quân, mỗi người đều tản ra khí thế không tầm thường. Ở trong mắt La Trinh, thực lực của họ đều sâu không lường được. Bọn họ đều là chiếu thần cảnh ư? La Trinh đưa ra kết luận này. Với tư cách là quân đội mạnh nhất của đế quốc, thực lực bên trong quả nhiên sâu không thấy đáy. Cường giả chiếu thần cảnh cho dù có đặt ở đâu thì cũng là nhân vật cực mạnh, vậy mà trong cái đại sảnh này lại tụ tập tới hơn chục vị. Trong đó La Trinh phát hiện vị tướng lĩnh của đế quân, Hứa Hưu, tên bị hắn đánh bại hôm nay. Thời điểm Hứa Hưu nhìn thấy La Trinh bên trong cái hộp nhỏ thì lập tức trợn mắt lên nhìn hắn. Với thực lực chiếu thần cảnh của hắn mà thiếu chút nữa lại chết trên tay một tên oắt con nửa bước tiên thiên, đúng là mặt mũi đã mất sạch. Cũng may, hôm nay lúc đánh nhau với La Trinh thì trong đế quân cũng không có mấy ai trông thấy. Lúc đó chỉ có một nhóm người Thanh Vân Tông, thêm Chu Phi Hàng và Vân Lạc là biết rõ. Hứa Hưu đã ra lệnh cho đám người đó, ai mà lắm mồm loan tin ra thì đừng trách Hứa Hưu hắn trở mặt vô tình. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, hắn thiếu chút nữa đã chết trên tay La Trinh, đúng là một sai lầm cấp thấp. Nhưng cũng là do hắn tức giận đến mụ cả đầu cho nên mới trở nên ngu xuẩn như vậy. Nếu như bây giờ mà quay trở lại lúc đó lần nữa, Hứa Hưu hắn tuyệt đối sẽ không cho La Trinh cơ hội. Nhưng chiến đấu thường là vẫn vậy, nhiều chiến thắng đều là dựa trên sai lầm của đối thủ. Thực lực có lẽ là một trong những yếu tố quyết định, nhưng có đôi khi nó lại không phải nhân tố mấu chốt nhất. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Hứa Hưu, La Trinh cố ý rời mắt sang nơi khác, tiếp tục đánh giá một vài cường giả trong thành Bạch Đế. Hiện tại có bốn người khiến La Trinh cảm thấy uy hiếp lớn nhất. Ngoài trừ Vân Lạc ra thì còn có Chu Phi Hàng cùng với một lão già có bộ mặt hung ác nham hiểm, cuối cùng là một vị trung niên ngồi chính giữa bàn. Người trung niên kia có vầng trán cao, dáng người chắc nịch, nhìn qua sắc mặt ôn hòa, nhưng mọi cử động đều khiến cho người ta cảm thấy bị uy thế áp bức. Đáng sợ hơn chính là không phải hắn cố ý phát ra uy thế mà tất cả chỉ là trong vô thức. Người này ngồi ở chính giữa, chẳng lẽ ông ta là chủ soái của đế quân trong cái thành Bạch Đế này sao? Là trình đoán là rất chính xác, người đàn ông trung niên đó chính là chủ soái của trăm vạn đế quân, Hình Thiên Tố. Về Hình Thiên Tố thì có đủ các loại truyền thuyết, trong lãnh thổ của đế quốc Phần Thiên cũng được lưu truyền rộng rãi. Tuy là trình có nghe qua đại danh Hình Thiên Tố, nhưng dù sao thì cũng chưa từng gặp mặt, cho nên không biết ông ta có phải Hình Thiên Tố hay không. Vân Lạc dẫn theo La Trinh lộc cà lộc cộc suốt cả dọc đường, cho nên không thể không khiến người khác chú ý. Một vài cường giả nhao nhao nhìn về phía La Trinh, trên mặt đều lộ ra vẻ quái dị. Chu Phi Hàng hiểu rõ tình huống cho nên khi nhìn về phía La Trinh thì nở nụ cười. La Trinh rơi vào tay ma nữ kia thì đúng là phải chịu thiệt thòi rồi. Nếu đổi lại là hắn thì đã ngồi xổm, lại còn bị nhốt lâu như vậy chắc cũng không chịu nổi. Vân Lạc, người sau lưng ngươi là thế nào? Hình Thiên Tố kỳ quái hỏi. Hắn thấy người nọ mặc trường bào trắng, dường như là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Tuy biết Vân Lạc thường xuyên làm vài việc khiến người ta khó có thể hiểu được, nhưng hội nghị quân sự hôm nay quan trọng, lại mang theo một tên oắt con nửa bước tiên thiên đến, thì dù thế nào cũng không thể nói cho qua được. Hắn là tội phạm nghiêm trọng, ta phải đợi phủ quân luật mở lại thì mới giao cho phủ quân luật xử trí hắn. Vân Lạc mặt không cảm xúc đi qua, ngồi vào vị trí của mình nói, tội phạm, hắn phạm vào tội gì? Bị Vân Lạc nói vậy khiến Hình Thiên Tố bắt đầu có chút hứng thú với La Trinh, cho nên truy hỏi. Hình Thiên Tố vừa hỏi thì Hứa Hưu lập tức sốt ruột. Hắn thân là cường giả chiếu thần cảnh, thiếu chút nữa bị một tên nửa bước tiên thiên tiêu diệt. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì vô cùng nhục nhã, cho nên hắn dốc sức liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Vân Lạc đừng nói. Nhưng Vân Lạc thuộc cái loại người lại không biết giả bộ, nàng hoàn toàn không thể hiểu ý tứ của Hứa Hưu, ngược lại còn quay qua hỏi hắn. Hứa Hưu, người cứ nháy mắt với ta là có ý gì? Các vị cường giả cũng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ vấn đề này có liên quan gì đến Hứa Hưu sao? Chu Phi Hàng hiểu ý của Hứa Hưu, nhưng hắn lại không tiện ra mặt. Hắn cũng biết là dù có ra mặt cũng chẳng thay đổi được gì. Điều mà Vân Lạc muốn nói, muốn làm, ngay cả Hình Thiên Tố cũng không ngăn cản được. Nhưng nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của Hứa Hưu, Chu Phi Hàng cũng chỉ có thể âm thầm bật cười. Cố nén ý cười trên mặt, còn trong bụng thì cười đến đau cả ruột. Không, không có gì. Hứa Hưu khoát tay, hắn cũng tự chửi mình ngu. Với tính cách của Vân Lạc thì nàng làm sao có thể hiểu ý mình được. Vân Lạc khó hiểu nhìn chằm chằm vào Hứa Hưu, nàng ừ một tiếng sau đó nói với Hình Thiên Tố. Tên tiểu tử này hôm nay đã giết chết Gia Cát Thành Vân, hơn nữa còn suýt giết cả Hứa Hưu. Cái gì? Nghe Vân Lạc nói xong, trên mặt mọi người đều tỏ ra một vẻ khó tin. Nếu những lời này do người khác nói ra thì mọi người còn có thể cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Hứa Hưu tiến vào chiếu thần cảnh cũng được một thời gian rồi. Mặc dù trong nhóm cường giả chiếu thần cảnh thì hắn không phải người mạnh nhất, nhưng nếu đối diện với một tên nửa bước tiên thiên nho nhỏ thì cũng như mãnh hổ đấu với con kiến mà thôi. Từ bao giờ mà chiếu thần cảnh lại trở nên yếu ớt như thế, bị nửa bước tiên thiên chèn ép? Mọi người không thể tin nổi lời Vân Lạc nói, nhưng tất cả đều rõ tính cách của nàng. Nàng là người ngay thẳng, không bao giờ giả bộ hay nói dối. Nếu nàng đã nói thằng nhóc nửa bước tiên thiên kia suýt giết Hứa Hưu thì chắc chắn là việc này có thật. Vân Lạc, lời ngươi nói là thật sao? Hình Thiên Tố vẫn khó mà tin nổi. Đúng vậy, nếu ta không ra tay thì Hứa Hưu đã chết rồi, Vân Lạc thản nhiên đáp. Tất cả mọi người đều trầm mặc khi một lần nữa đánh giá La Trinh, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc và quái dị. Thực lực của nửa bước tiên thiên lại có thể chèn ép chiếu thần cảnh, tên này là yêu quái phương nào? Giờ phút này sắc mặt Hứa Hưu giống hệt như một quả hồng chín, đỏ tới mức khiến người khác nghi rằng liệu ấn nhẹ một cái có thể chảy ra máu hay không. Cho dù Vân Lạc không can thiệp thì ta cũng không chết được, cùng lắm chỉ bị thương nặng mà thôi. Hứa Hưu bỗng nhiên đứng lên biện hộ cho mình một câu. Chỉ là vừa nói xong thì hắn cũng phát hiện là mình lỡ lời rồi. Nếu không phải có nhiều nhân vật lớn ở đây như vậy, hắn thực sự muốn khóc một trận thật to. Giờ phút này ngay cả ý muốn tự sát hắn cũng có. Trước đó khi Vân Lạc nói như vậy, mặc dù mọi người đều nghĩ rằng nàng nói thật, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn còn nghi ngờ, dù sao chuyện này cũng quá mức hoang đường. Nhưng một câu của Hứa Hưu chẳng khác nào đã xác nhận sự thật lời Vân Lạc nói. Bị một hậu bối nửa bước tiên thiên đánh đến thương tích nặng nề, so với việc đánh chết thì có khác gì đâu. Khục khục, Chu Phi Hàng rốt cuộc không thể im lặng được nữa, hắn cảm thấy mình phải lên tiếng giải vây. Thật ra lúc ấy ta cũng có mặt ở đó, tiểu tử nửa bước tiên thiên kia tên là La Trinh, có quan hệ khá tốt với cháu gái ta. Hôm nay quả thật vì một vài nguyên nhân mà hắn và Hứa Hưu xảy ra chút mâu thuẫn. Hứa Hưu sở dĩ thua cuộc không phải là vì đấu không lại La Trinh, chỉ là do khinh địch cho nên có chút lơ là sơ ý, cuối cùng mới rơi vào thế bị động. Lời giải thích của Chu Phi Hàng mọi người cũng không tiếp nhận nổi. Cường giả chiếu thần cảnh đối đầu với một thằng nhóc nửa bước tiên thiên còn phải cẩn thận từng ly từng tí sao? Như thế thì khác nào mỉa mai châm chọc. Cho dù có thế nào, hiện tại yêu tộc công thành, ngươi không thể khăng khăng mang hắn bên mình. Hắn cũng không thể tham gia hội nghị quân sự của chúng ta được. Vân Lạc, hai người cứ thả hắn ra đã. Nếu vì đệ tử Thanh Vân Tông La Trinh này đã phạm tội gì, sau này chắc chắn sẽ bị phủ quân luật xử trí. Hình Thiên Tố vẫn cảm thấy rất hứng thú với La Trinh, nhưng lúc này yêu tộc công thành họ cần phải bàn bạc khẩn cấp để tìm ra phương án giải quyết, vậy nên không thể lãng phí thời gian cho La Trinh được. Không được, nếu ta không giam hắn lại, hắn nhất định sẽ chạy trốn, Vân Lạc lắc đầu. Nghe vậy, Hình Thiên Tố cũng không có cách nào. Hắn biết nếu muốn thuyết phục được Vân Lạc thì phải đánh bại được nàng, nhưng lực chiến đấu của Vân Lạc quả thật cực kỳ khủng bố. Hình Thiên Tố dù là tự tin với thực lực của mình đến đâu thì cũng không dám chắc có thể đánh bại được nàng. Huống chi nhiệm vụ quan trọng trước mắt của đế quân là đối phó với cuộc tấn công của yêu tộc, hắn sao có thể uổng phí sức lực đi khiêu chiến Vân Lạc vào lúc này. Chẳng qua nhất định không thể để La Trinh tham gia hội nghị quân sự của bọn họ. Hình Thiên Tố ngẫm nghĩ một hồi cười nói, Vân Lạc, giờ ta tuyên bố phủ quân luật chính thức hoạt động trở lại, lập tức gọi mấy vị chấp sự tới đây. Ngươi tạm thời thả La Trinh, sau đó nhốt hắn trong phủ quân luật, có được không? Đôi mắt xám trắng của Vân Lạc khẽ chớp bình thản gật đầu, được. Vậy thì tốt.

Nhưng chấm đen kia chính là yêu binh, yêu tướng của yêu tộc. Giữa những mảng đen đặc là những đốm lửa khổng lồ không ngừng bùng nổ từ hỏa thần và pháo hỏa thần của đế quân. Giờ phút này bọn họ cũng đang phản kích, kịch liệt. Không biết là nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong đã kịp rút lui chưa? Trong lòng La Trinh có chút lo lắng, tuy Thành Bạch Đế đã cố thủ vô số năm, chưa có lần nào bị công phá hoàn toàn, nhưng trong chiến tranh thì mấy chuyện này không ai dám chắc được. Dù Thành Bạch Đế không bị đánh chiếm thì thực lực của đông đảo đệ tử Tiểu Vũ Phong cũng không hề nổi trội, ở trong hỗn chiến cũng rất khó mà đảm bảo an toàn. La Trinh đang đăm chiêu thì chợt nghe thấy tiếng dây cung được kéo căng, sau đó là một loạt những tiếng vun vút. Khi mũi tên xé toạc cả không gian truyền vào tai hắn, chỉ thấy ở mặt sườn xuất hiện một bầy yêu điểu đang cầm cung tên điên cuồng bắn tới. Thấy có mũi tên bắn thẳng về phía mình, La Trinh hoàn toàn chẳng lo lắng chút nào. Không biết cái kết giới trong suốt thổ tả đang bao vây hắn được làm từ cái gì, mà đến ngay cả năng lượng khổng lồ trong người hắn cũng chẳng thể phá hỏng được nó dù chỉ một chút. Thế nên, những mũi tên kia không thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Leng keng. Đúng như La Trinh dự đoán, mũi tên vừa chạm phải kết giới trong suốt thì trượt thẳng xuống mà không để lại dấu vết nào. Lúc này Vân Lạc đang bay lơ lửng phía trên của La Trinh, chiếc váy trắng như tuyết của nàng bồng bềnh trong gió, đôi chân dài thẳng tắp, thấp thoáng. Qua vạt váy dài, đôi gốc gỗ lỏng lẻo trên chân nàng chớp chới như muốn rơi ra, nhưng dù thế nào thì cũng không rơi ra được, mà La Trinh vừa vặn ở phía dưới nhìn lên, thấy hết. Những mũi tên màu đen kia bắn về phía nàng như đụng phải vách tường trong suốt, rào rào rơi xuống. Trong đôi mắt trắng xám của nàng chợt lóe lên một chút ánh sáng mơ hồ. Xung quanh thân thể nàng tức thì bắn ra vô số những mảnh kết giới nhỏ, trong suốt, đủ mọi hình dáng. Có cái hình tam giác, cũng có hình tròn, tựa như những hạt mưa bé nhỏ trong veo. Chúng bị một sức mạnh vô hình điều khiển bắn thẳng về bầy yêu điểu, phụt phụt. Bầy yêu điểu bị những hạt mưa trong suốt này xuyên thủng cơ thể, cả cánh và thân mình đều bị trận mưa này tấn công dồn dập. Mấy con yêu điểu may mắn phát ra được tiếng kêu thảm thiết, còn phần lớn trong số chúng thì trực tiếp bị đâm thành một cái sàng mà rơi rụng lả tả xuống đất. La Trinh lắc đầu nhìn đám yêu điểu rơi xuống, thầm than, bọn ngươi tìm ai không tìm, lại cứ khăng khăng chán sống trêu chọc vào vị Vân Lạc này để làm cái gì? Một vầng trăng sáng như cái đĩa bạc treo trên nền trời không một gợn mây, tầm mắt trải dài vô cùng quang đãng, tầm nhìn xa trên 10 km. La Trinh ngẩng đầu, nhìn hơn 10 người đang lơ lửng trên không trung cách đó không xa. Những người đó là cường giả chiếu thần cảnh mà hắn đã từng gặp ở phủ tổng đốc. Đối diện với những cường giả chiếu thần cảnh này là 4 con quái vật khổng lồ cũng đang lơ lửng giữa trời. 4 con quái vật kia tỏa ra yêu khí khiến cho người ta khiếp sợ. Khác với yêu khí của lũ yêu binh yêu tướng bình thường, nhưng luồng yêu khí này màu đen ngòm, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Yêu khí thật mạnh, La Trinh thầm sợ hãi than. 4 con quái vật này hẳn là giống yêu vương. Yêu vương chính là kẻ đứng đầu của yêu tộc ở đây. Trước kia khi mà mỗi con yêu vương ra đời đều sẽ dấy lên vô số gió tanh mưa máu, đặc biệt là trước khi vương triều phần thiên được thành lập. Đối với cường giả loài người mà nói thì yêu vương quả thực là một cơn ác mộng. Theo ghi chép trong sách cổ thì ở Đông Vực từng xuất hiện một con yêu vương đã điên cuồng chém giết hủy diệt hơn 100 quận thành, dẫn theo thuộc hạ ra tay tàn sát đẫm máu, đến nỗi ngàn dặm của vùng Tây Bắc Đông Vực không có một dấu chân người. Nhưng sau khi vương triều phần thiên được thành lập lại có thêm Thanh Vân Tông trấn thủ, cuối cùng cục diện mới được bình ổn lại. 100.000 năm qua đủ các loại bí tịch, công pháp, bảo bối và thiên tài xuất hiện, dần dần mới áp chế được uy danh của yêu vương. Loài người ở Đông Vực bắt đầu tiến hành phản kích, đã săn giết thành công không ít yêu vương. Nhưng dù vậy thì sức mạnh của yêu vương là vẫn không thể khinh thường. Huống chi lúc này 4 con yêu vương đồng loạt tấn công, trong đó có 2 con là Hắc Thiết Yêu Vương và Thiên Uy Yêu Vương là danh tiếng vang dội. Loài người, yêu tộc chúng ta cuối cùng sẽ xâm chiếm hết thế giới này. Nếu các người thức thời thì ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể cho các người một con đường sống. Một con yêu vương lên tiếng. Yêu tướng thì vốn nói ngôn ngữ của loài người vô cùng khó nghe, nhưng tiếng của yêu vương thì rất giống với con người. Nếu chỉ nghe tiếng nói mà không nhìn diện mạo của nó, người khác sẽ nghĩ rằng đây là một người bình thường đang nói chuyện. Hắc Thiết Yêu Vương, ta đóng quân ở thành Bạch Đế, cố thủ biên giới, sẽ không nhượng bộ nửa bước. Nếu thức thời thì nhanh chóng rút lui. Người nói chuyện là Hình Thiên Tố. Giờ phút này Hình Thiên Tố cầm một cây chùy lớn trong tay. Phía trên của đại chùy này có một luồng chân nguyên màu cam cháy rực không ngừng. Chân nguyên kia thoạt nhìn khá là tầm thường, nhưng uy lực ẩn giấu trong đó cũng khiến người ta phải âm thầm kinh hãi. Khà khà, Hắc Thiết, nói nhảm với con người có ích gì, muốn khiến bọn chúng tâm phục khẩu phục thì nhất định phải để bọn chúng đổ máu. Đứng bên cạnh Hắc Thiết Yêu Vương là Thiên Uy Yêu Vương, nó vừa phe phẩy đôi cánh khổng lồ sau lưng vừa nói. Lời của Thiên Uy Yêu Vương vừa thốt ra, nhóm cường giả chiếu thần cảnh lập tức biến sắc, xem ra trận chiến hôm nay là không thể tránh được. Cuộc chiến giữa đế quân và yêu binh yêu tướng trên thành quả thực chỉ là một bữa ăn sáng, thứ thực sự có thể thao túng cục diện chính là trận chiến trên không này. Cảnh tượng bốn con yêu vương liên thủ tấn công là điều chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử của loài người. Tuy thực lực các vị cường giả chiếu thần cảnh không hề yếu, nhưng là khí thế vẫn có chút thua kém đám yêu vương. Ồ, đúng lắm, loài người nhỏ yếu nhưng ý chí rất mạnh mẽ, dùng lời nói khó có thể khiến chúng khuất phục, nhất định phải dùng sự thật đẫm máu để dạy dỗ bọn chúng. Hắc Thiết Yêu Vương vừa dứt lời, thân hình lập tức bay vút lên. Mọi người chỉ thấy đôi cánh sau lưng của Hắc Thiết Yêu Vương chợt lóe lên, rồi nó tức khắc biến vào hư vô. Sau đó một bóng đen đột ngột ập xuống, trong nháy mắt, Hắc Thiết Yêu Vương đã đến gần một vị cường giả chiếu thần cảnh. Người có thể bước vào chiếu thần cảnh thì đều là thiên tài. Vị cường giả chiếu thần cảnh kia tuy sớm đã phòng bị, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới tốc độ. Tốc độ của Hắc Thiết Yêu Vương lại nhanh đến vậy, chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì muốn né tránh đã không kịp, phập phập. Ba cái xương nhọn màu xanh xám chớp mắt đâm thủng thân thể của vị cường giả chiếu thần cảnh kia. Thân thể người đó nhanh chóng quắt queo khô kiệt. Yêu vương dùng xương nhọn trực tiếp hút đi máu thịt của cường giả chiếu thần cảnh. Chỉ chốc lát sau, máu thịt trong cơ thể người đó đã bị ba cái xương nhọn hút cạn, chỉ để lại một lớp da nhẹ nhàng bay xuống. Mọi người thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt đều tái mét. Yêu vương vốn chia làm hai loại, một loại là yêu vương phổ thông, còn một loại là yêu vương có tên gọi giống kiểu Hắc Thiết Yêu Vương, Thiên Uy Yêu Vương. Loại yêu vương này mạnh hơn yêu vương phổ thông rất nhiều, hơn nữa thực lực còn không ngừng tiến bộ. Trước đây đế quân đã từng giao chiến nhiều lần với yêu tộc, cũng đánh bại yêu tộc nhiều lần, nhưng không lần nào có thể kết liễu được Hắc Thiết Yêu Vương. Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hắc Thiết Yêu Vương đã tiến hóa đến mức này. Tốc độ mà nó vừa thể hiện ra thì ngay cả hình thiên tố cũng không thể thấy rõ. Hắc Thiết Yêu Vương tặc lưỡi, hương vị của loài người vẫn ngon lành như vậy. Thế nào, ta có thể cho các người một cơ hội, đầu hàng bây giờ còn kịp, nếu không ta sẽ ăn sống từng đứa một. Nằm mơ, hình thiên tố lạnh giọng quát, thân là tổng đốc của đế quân, đứng trước quân địch không bao giờ được tỏ ra yếu thế. Mọi người cẩn thận, tốc độ của Hắc Thiết Yêu Vương lại tăng tiến rồi, không thể để nó lại gần. Trong lúc mà hình thiên tố nhắc nhở mọi người, Hắc Thiết Yêu Vương đã thừa cơ di chuyển, đôi cánh khổng lồ vung lên, lướt đi với tốc độ khủng khiếp. Đám người dùng mắt thường không thể bắt được bóng dáng của nó. Soạt, Hắc Thiết Yêu Vương bất chợt xuất hiện bên người của Vân Lạc, vươn tay về phía nàng. Nhóc con loài người trắng trẻo này, ta cũng ăn. Gương mặt của Vân Lạc lạnh lùng băng giá, tốc độ phản ứng của nàng nhanh hơn rất nhiều so với cường giả chiếu thần cảnh vừa bị Hắc Thiết Yêu Vương cắn nuốt. Nàng khẽ vung tay, một kết giới vô hình xuất hiện chắn ngay trước mặt. Nhưng sức mạnh của Hắc Thiết Yêu Vương lại cực kỳ khủng bố. Mặc dù đã tung ra toàn bộ sức mạnh, nhưng mà La Trinh không thể phá vỡ được kết giới trong suốt này. Vậy mà chỉ với một chảo của Hắc Thiết Yêu Vương thì âm thanh vỡ nát lập tức vang lên. Kết giới bị Hắc Thiết Yêu Vương đâm thủng, móng vuốt kia xuyên qua đó mà lao thẳng về phía Vân Lạc. Vân Lạc trôi lơ lửng giữa không trung, thấy móng vuốt của Hắc Thiết Yêu Vương thì cũng không có cử động, đôi mắt trắng khẽ chớp chớp, kết giới trong suốt vốn đã vỡ nát lại lóe lên hào quang rực rỡ, răng rắc. Trong nháy mắt kết giới trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu, móng vuốt của Hắc Thiết Yêu Vương đang đâm xuyên qua từ lỗ hổng cũng bị chặt đứt khi mà khối kết giới khôi phục lại. Một móng vuốt bị gãy, Hắc Thiết Yêu Vương đau đớn mà phát ra tiếng giống giận rung trời. Chính giây phút mà Hắc Thiết Yêu Vương gào thét, cái kết giới đã chặt đứt móng vuốt kia của nó bỗng vươn dài ra, tách thành một khối kết giới khác lao về phía con yêu vương, bám chặt lên chỗ móng vuốt vừa bị chặt đứt của nó. Ngay sau đó hào quang lóe sáng, khối kết giới biến thành một hình hộp lập phương, bao trùm toàn bộ lấy cánh tay của Hắc Thiết Yêu Vương. Răng rắc, trong hình hộp lập phương xuất hiện mấy cái kết giới nhỏ, nhanh chóng chặt cánh tay của Hắc Thiết Yêu Vương thành mấy khúc. Mọi người thấy cảnh tượng đó thì đều nhăn mặt nhíu mày. Cho dù kết giới chỉ chặt cánh tay thành từng đoạn thôi thì chắc hẳn cũng đau lắm đây. La Trình cũng kinh hãi không thôi, xem ra cái danh hiệu sát lục thiếu nữ này không phải là nói chơi, quả thực cô gái này còn đáng sợ hơn là yêu tộc Hắc Thiết Yêu Vương kia. Hắn bị đau, rốt cuộc cũng đã học khôn ra, lùi về phía sau phạm vi công kích của Vân Lạc, gương mặt xấu xí lộ ra vẻ hung tợn. Con yêu vương này giận dữ trừng mắt với Vân Lạc. Nhóc con loài người, ta muốn ăn người đến xương cốt cũng không còn. Vân Lạc ngước đôi mắt trắng lên nhìn chằm chằm vào Hắc Thiết Yêu Vương, lạnh nhạt nói. Hiếm thấy yêu tộc nào lại lắm mồm như vậy. Yêu khí trên người của Hắc Thiết Yêu Vương lập tức tăng vọt, từng luồng yêu khí đen ngòm xuất hiện trên cánh tay cụt của nó, không ngừng xoay tròn, xoắn bện, cuối cùng biến thành một cánh tay lành lặn như cũ. Ăn ngươi, tất cả cùng xông lên, xé tan những con người này ra cho ta. Hắc Thiết Yêu Vương ra lệnh, Thiên Uy Yêu Vương và hai con yêu vương phổ thông đều giương cánh tấn công về phía đám người này. Hình Thiên Tố cũng vung đại chùy lên, chân nguyên màu vàng đen hừng hực thiêu đốt trên cây chùy lớn. Mọi người, nghênh chiến, soạt soạt. Chân nguyên trên người nhóm cường giả chứa thần cảnh trong nháy mắt dâng lên cuồn cuộn, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu tím, đủ các loại màu sắc, uy thế kinh khủng như vậy, hoàn toàn che lấp cả mặt trăng và sao. Trong không trung từng ánh hào quang điên cuồng lóe sáng, ngoài ra hào quang còn có những vật thể do chân nguyên hóa thành, ví dụ như những thanh kiếm nhỏ màu bạc của Chu Phi Hàng, rồi ngũ trảo kim long của Hứa Hưu, tất cả đều vây quanh rồi điên cuồng công kích bốn con yêu vương. Trong đó thì khí thế của Hình Thiên Tố là dữ dội nhất, khiến người khác phải kinh sợ. Chân nguyên của hắn hóa thành một vị thần khổng lồ cao mấy chục trượng, vây bọc cả người của Hình Thiên Tố vào bên trong. Hai cây đại chùy mà vị thần khổng lồ đang cầm va vào nhau phát ra những tiếng nổ vang trời. Sau đó một cây đại chùy nện về phía yêu vương. Thực lực của bốn yêu vương này đều không tầm thường, chúng nó không ngừng vung cánh bay xuyên qua đám người, vừa tránh né vừa tìm cơ hội tấn công. Hắc Thiết Yêu Vương bị Vân Lạc chọc giận điên cuồng, nó vừa lao tới đã ném một cường giả chứa thần cảnh qua một bên, xông thẳng về chỗ Vân Lạc. Vân Lạc bình thản ngả người ra phía sau, ngón tay không ngừng cử động, triệu hồi ra từng khối kết giới trong suốt. Nhưng kết giới mà La Trinh không thể phá vỡ thì lại không thể chịu nổi sự va chạm của Yêu Vương. Từng khối kết giới đều bị thân thể dũng mãnh của Hắc Thiết Yêu Vương đâm nát. La Trinh bay lơ lửng bên người của Vân Lạc, nhìn cuộc chiến giữa Hắc Thiết Yêu Vương và Vân Lạc thì cảm thấy là buồn bực vô cùng. Hắn quả thực là xui xẻo, đang yên lành thì bị kéo vào cuộc chiến này. Thực lực yêu vương kia khủng bố như vậy, thân thể hắn tuy dẻo dai nhưng nếu bị nó tùy tiện đụng trúng một cái thì có thể vỡ nát thành bột phấn, nhưng hắn lại không cách nào chạy trốn, chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn họ so chiêu. Hắn không thể quyết định sự sống chết của bản thân, chỉ có thể khẩn cầu Hắc Thiết Yêu Vương là không đánh trúng mình. À, đúng lúc này bên kia lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại có một vị cường giả chiếu thần cảnh bỏ mạng dưới móng vuốt của Thiên Uy Yêu Vương. Xem ra, trong trận chiến này, loài người rơi vào thế yếu. Thiên Uy Yêu Vương liên hợp với hai con yêu vương áp chế đám người kia. Ngược lại bên này, Vân Lạc dẫn Hắc Thiết Yêu Vương chạy loạn khắp nơi. Hắc Thiết Yêu Vương có lẽ là con tàn bạo và mạnh nhất trong đám, nhưng là dù nó tấn công dồn dập thế nào cũng không thể chạm được vào Vân Lạc. Trong lúc truy đuổi, La Trình nghe thấy một tiếng nổ. Vừa nhìn thì thấy hóa thân chân nguyên của Hình Thiên Tố vừa vung đại chùy đập trúng một con yêu vương. Một đòn kia gần như có thể đập sụp cả ngọn núi nhỏ, nhưng con yêu vương kia lại chỉ bị thương. Thân thể yêu vương sao lại có thể cường hãn đến mức này cơ chứ? Chiến đấu kiểu này, ngoài trừ cổ vũ thì mình chẳng có thể làm gì khác được. La Trinh cuộn người trong kết giới thở dài một hơi. Có lẽ Hắc Thiết Yêu Vương cảm nhận được áp lực của đồng bọn cho nên tấn công Vân Lạc càng thêm dồn dập. Sắc mặt Vân Lạc thì vẫn lạnh lùng bình thản, nhưng cảm nhận thấy rõ ràng áp lực đột nhiên tăng lên. Răng rắc. Sau khi đạp nát vài cái kết giới, một cái xương nhọn xanh xám đột nhiên vươn ra từ cơ thể yêu vương. Xương nhọn này không hướng về phía Vân Lạc mà đột ngột đâm về phía La Trinh, phía sau của Vân Lạc. Đậu má nhà mày! Nhìn chiếc xương nhọn vùn vụt lao tới, La Trinh không nhịn được mà chửi lên một câu. La Trinh bị nhốt trong kết giới trong suốt, nhỏ hẹp, ngay cả nghiêng đầu cũng thấy khó khăn chứ đừng nói tới việc né tránh. Huống chi đòn tấn công của yêu vương nó khủng khiếp tới chừng nào. Đừng nói lúc này là La Trinh không thể đụng đậy, ngay cả khi hắn có thể nhúc nhích thì đối mặt với cái xương nhọn sắc bén của Hắc Thiết Yêu Vương, chỉ sợ hắn cũng không trốn thoát được. Ta không thể phá vỡ kết giới trong suốt này, nhưng đối với Hắc Thiết Yêu Vương thì nó vô cùng yếu ớt, e là chạy trời không thoát khỏi nắng. La Trinh oán hận nghĩ rồi trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái xương nhọn đang càng lúc càng tới gần. Đúng vào khoảnh khắc xương nhọn sắp đâm trúng La Trinh, hắn bỗng cảm giác có một sức mạnh nhẹ nhàng nhấc hắn dịch sang bên cạnh. Cái xương nhọn gần như là xẹt qua đầu của La Trinh. Nguy hiểm thật, tiên sư bố nhà nó. La Trinh thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn tưởng là Vân Lạc không thèm quan tâm đến sự sống chết của hắn, không ngờ trong lúc nguy nan nàng vẫn ra tay cứu trợ. Nếu đã như vậy thì vì sao còn phải dẫn hắn theo? La Trinh phát hiện suy nghĩ của Vân Lạc thực sự là khó hiểu. Kỳ thực thì tâm tư của Vân Lạc rất đơn thuần đến mức là có chút ngây thơ. Vân Lạc nghĩ tội lỗi của La Trinh đã rành rành, mà đã có tội thì nhất định phải giao cho phủ quân luật thẩm tra xử phạt. Nhưng nàng lo là phủ quân luật sẽ để La Trinh chạy mất, cho nên vẫn giữ La Trinh bên người. Kiểu tư duy đơn giản đến mức khiến người ta giận sôi gan này, trong mắt người bình thường không thể nghi ngờ là một loại hành vi cực kỳ quái dị. Hiện tại khi mà nàng chiến đấu với yêu vương, là trình sẽ hoàn toàn trở thành gánh nặng. Dù vậy thì Vân Lạc vẫn không định thả cho La Trinh chạy, nàng cố chấp cho rằng tính mạng của La Trinh phải do phủ quân luật phán quyết, hắn không thể chết dưới tay của Hắc Thiết Yêu Vương. Lúc này nàng không chỉ phải đối đầu trực diện với Hắc Thiết Yêu Vương mà còn phải lo bảo vệ La Trinh thật tốt. Khi đối đầu với Hắc Thiết Yêu Vương, nàng đã phải chịu áp lực cực lớn rồi. Nếu phải bảo vệ La Trinh nữa thì áp lực của nàng sẽ tăng gấp đôi. Có thể trở thành yêu vương ở trong yêu tộc thì trí tuệ chắc chắn không kém loài người. Sau đoàn tấn công vừa rồi, yêu vương đã nhìn ra Vân Lạc phải bận tâm bảo hộ La Trinh. Vậy nên sau đó nó vừa tấn công Vân Lạc dồn dập, lại vừa thỉnh thoảng đột ngột tung đòn về phía La Trinh. Tâm tình của Vân Lạc thì lúc nào cũng như mặt hồ phẳng lặng, giữ vững sự bình thản lạnh lùng, dù trong hiểm cảnh nguy nan cũng không hề khiến lòng nàng gợn sóng. Nhưng lúc này, nàng buộc phải phân tâm, vừa né tránh Hắc Thiết Yêu Vương lại vừa bảo vệ La Trinh để hắn không bị xương nhọn của Hắc Thiết Yêu Vương đâm trúng. Hiện giờ, nàng và La Trinh đều rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Hắc Thiết Yêu Vương thừa thế xông lên, dương cánh quất ra từng luồng gió lốc. Nó giống như ma quỷ có sức mạnh vô cùng tàn bạo, càng đánh càng mạnh mẽ, gần như khiến Vân Lạc căng thẳng tới mức không thở nổi. La Trinh ở trong kết giới của Vân Lạc cũng cảm thấy khó thở. Vân Lạc kéo hắn tránh né cực kỳ chính xác ra khỏi các đoàn tấn công từ bốn phương tám hướng của yêu vương, còn La Trinh thì chỉ cần nằm ngửa thành ngẫnh trong hộp, thậm chí là có ngủ luôn cũng được. Nhưng những cái xương nhọn cứ xẹt qua bên cạnh, chỉ cần trong đó có một cây đâm trúng mục tiêu thì là hắn xong đời. Trong tình cảnh này thì bất kỳ ai cũng phải đề cao cảnh giác, cho nên có đến cụ La Trinh có sống lại thì cũng không dám ngủ. Này, người ném ta xuống dưới đi, yên tâm, chắc chắn là không chết được. La Trinh lên tiếng nhắc nhở. Vân Lạc này thực sự là quá ngu ngốc, rõ ràng chỉ cần vứt bỏ hắn thì nàng sẽ thoải mái hơn nhiều, thế nhưng nàng lại nhất quyết không chịu thả hắn xuống. Với trạng thái hiện tại thân thể của La Trinh, dù có rơi từ độ cao này xuống cũng không bị thương quá nặng. Không được, nếu ném người xuống người chạy mất thì sao? Vân Lạc gắng gượng tránh một đòn tấn công của Hắc Thiết Yêu Vương, nghiêm túc đáp. La Trinh lập tức dở khóc dở cười. Đã lúc này rồi, mạng sống của ngươi còn khó bảo toàn, vậy mà vẫn còn sợ ta chạy mất sao? Vân Lạc chớp mắt, trong mắt chợt lóe lên. Cũng đúng, nếu ngươi thực sự chạy trốn thì ta có thể bắt ngươi về. Nếu đã vậy thì ta ném ngươi xuống, chuẩn bị nha. Nhưng đúng lúc mà Vân Lạc chuẩn bị chém, ném La Trinh xuống đất, thì Hắc Thiết Yêu Vương chợt xuất chiêu. Chỉ thấy nó giãn mở toàn thân, trong thân thể khổng lồ xuất hiện một hạt châu đen tuyền, đây là yêu đan của yêu vương. Yêu đan vừa xuất hiện, yêu khí vô cùng vô tận lập tức tràn ra, nhưng yêu khí đó không hề hỗn loạn, mà ngược lại dường như ở trên không trung có một sức mạnh vô hình nào đang bóp nặn chúng, thành hình dạng, tựa như nước chảy vào trong vật chứa, biến thành những ký hiệu vô cùng kỳ dị. Những ký hiệu đó không giống với ký hiệu của con người, mỗi mảnh ký hiệu dường như tượng trưng cho một loại đồ vật. Yêu khí nhanh chóng hợp thành hơn trăm mảnh ký hiệu rồi chậm rãi chuyển động vòng quanh yêu đan. Vân Lạc cẩn thận, đó là thiên yêu thánh hỏa của Hắc Thiết Yêu Vương. Cách đó không xa, Hình Thiên Tố lên tiếng nhắc nhở. Hình Thiên Tố đã từng giao chiến với Hắc Thiết Yêu Vương, cũng từng bị ăn thua thiệt bởi thiên yêu thánh hỏa, vì thế lúc này hắn vội vàng nhắc nhở Vân Lạc. Thiên yêu thánh hỏa này chính là tuyệt kỹ của Hắc Thiết Yêu Vương. Ở trong phạm vi của thiên yêu thánh hỏa thì tốc độ và sức mạnh của Hắc Thiết Yêu Vương sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng có lẽ là Hình Thiên Tố nhắc nhở đã chậm. Yêu đan trong tay của Hắc Thiết Yêu Vương tỏa ra sương mù âm u tăm tối, lập tức bao phủ cả không gian trăm trượng quanh nó. Vù! Vân Lạc đứng cách Hắc Thiết Yêu Vương chỉ vỏn vẹn có 30 trượng, màn sương mù tối đen này nháy mắt đã vây kín nàng. La Trinh vốn đang rơi thẳng xuống, nhưng khi hắn còn cách mặt đất một trượng thì đã bị đám sương mù kia nuốt chửng. Đây là cái thổ tả gì vậy? La Trinh cảm giác được màn sương mù này vô cùng đậm đặc, hắn giống như bị lún sâu vào trong đầm lầy. Không gian chung quanh đều là một màu đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Màn sương mù tối đen kia dường như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng. Lúc này, La Trinh bất chợt cảm giác cả người bỏng rát và chua xót vô cùng. Đám sương mù này đang ăn mòn cơ thể ta. Cơ thể linh khí của La Trinh vốn không sợ sự ăn mòn bình thường, ngay cả tam thi độc dược được xưng tụng là chất độc ăn mòn mạnh nhất của đông vực cũng không khiến hắn phải khiếp sợ. Nhưng đám sương mù đen kịt này lại không giống như vậy, nó tựa như có hàng tỷ con kiến nhỏ xíu mà mắt thường không thể nhìn thấy được, đồng thời cắn xé cơ thể La Trinh. Thậm chí là thân thể của La Trinh có rắn chắc như linh khí thì cũng có thể bị đám sương mù này cắn nuốt dần dần mà sạch sẽ. Phải làm sao đây? Đầu óc của La Trinh quay cuồng, nếu không tìm được biện pháp đối phó, sợ rằng hắn sẽ bị làn sương u tối này đánh chén không còn một mảnh. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, La Trinh vẫn không nghĩ được cách nào thủ đoạn của yêu vương có thể mạnh mẽ đến vậy sao. Dù là cường giả chiếu thần cảnh mạnh như Hình Thiên Tố cũng không phải đối thủ của nó, còn cần phải liên thủ với người khác để chống lại yêu vương. Huống chi Hắc Thiết yêu vương này là cường giả đứng đầu trong các yêu vương ở đây, đám sương mù do nó phóng ra thì hắn làm sao phá giải nổi. Nếu thân thể ta không chống lại được sương mù kia, vậy thì nghĩ cách tránh xa nó ra. Đám sương mù này cực kỳ dày đặc, để di chuyển một chút thôi cũng mất rất nhiều sức lực. Nhưng giờ phút này La Trinh không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể như một con giun ẩn mình trong đất, từng chút một chui ra khỏi phạm vi của sương mù. Ngay lúc La Trinh cố gắng chịu đựng đau đớn bị ăn mòn, thì nghe thấy phía trên chuyển đến tiếng đánh nhau kịch liệt, binh binh, bầm. Sau đó là tiếng đánh nhau giữa Vân Lạc và Hắc Thiết yêu vương. Dù không thấy được tình hình chiến đấu phía trên, nhưng La Trinh biết rõ Vân Lạc lúc này không ổn. Hắc Thiết yêu vương lúc còn chưa phóng ra sương mù thì Vân Lạc đã rơi vào thế yếu. Lúc này cả hắn và Vân Lạc đều bị sương mù bao vây, hành động cũng khó khăn hơn. Với thực lực của Vân Lạc, sương mù cũng không cản trở nàng quá nhiều. Nhưng trong cuộc chiến giữa cường giả với nhau, chỉ một chút chênh lệch nhỏ bé cũng có thể phân định thắng thua. Huống chi sương mù do Hắc Thiết yêu vương thả ra chắc hẳn có thể nâng cao thực lực cho nó. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, sau đó La Trinh nghe thấy Vân Lạc kêu lên đau đớn, xem ra nàng đã dính phải đòn đau. Mặc kệ, ông đây chỉ cần thoát ra là được. Vân Lạc tuy rằng nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng nghĩ đến chuyện nàng từng hành hạ mình như vậy, La Trinh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng sống hay chết thì liên quan quái gì đến hắn, chỉ cần có thể thoát khỏi đám sương mù này là được. Dù sao hiện tại Vân Lạc đang bị Hắc Thiết yêu vương cầm chân, lúc này cũng không rảnh để mà bận tâm tới hắn. La Trinh vất vả bò xuống dưới, rốt cuộc cũng tới được bên rìa của màn sương mù đen. Qua màn sương dày đặc tầng tầng lớp lớp, La Trinh thấp thoáng thấy được ngọn đèn phía dưới của thành Bạch Đế. Nhưng vào khoảnh khắc La Trinh muốn chui ra khỏi màn sương đen tối, lao về phía thành Bạch Đế, thì bất ngờ đụng phải một màn sáng. Bên rìa của đám sương mù này, vậy mà có kết giới vô hình. La Trinh trợn trừng mắt, hoàn toàn không ngờ được rằng tốn bao công sức mới mò được đến đây, vậy mà lại bị vây khốn như trước. Không được rồi, dù thế nào cũng phải đâm thủng cái kết giới thổ tả này. Cường giả đánh nhau mình không thể chan chân vào được. La Trinh cắn răng một cái phi thẳng về phía màn sáng. Ầm. La Trinh lấy toàn bộ sức mạnh của hơn trăm miếng vảy rồng liều mạng nện xuống màn sáng. Trên đó lập tức xuất hiện từng làn sóng gợn lăn tăn. Có hy vọng, La Trinh mừng thầm. Ít nhất thì màn sáng này không có biến thái như kết giới của Vân Lạc. La Trinh dù gắng gượng thế nào cũng không thể khiến kết giới của nàng mảy may dao động, dù chỉ là một chút. Nhưng chỉ cần một cú đập mà màn sáng này đã có phản ứng, như vậy đập thêm vài lần chưa biết chừng có thể phá được. Ầm ầm ầm. La Trinh dồn sức tung ra ba quyền liên tiếp, trên màn sáng lần thứ hai xuất hiện sóng gợn dập dềnh, tựa như sóng nước trong hồ. Những lớp sóng kia cuộn dâng mạnh hơn một chút, nhưng màn sáng vẫn không có một vết rạn nứt nào. Kết giới này kiên cố hơn là La Trinh tưởng tượng rất nhiều, ít nhất thì La Trinh cũng không thể phá vỡ được nó. Thực lực của hắn còn quá yếu ớt, sợ rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì không cách nào phá vỡ được kết giới này. Hắn chỉ có thể thử chân khí thiên ma một lần nữa, xem có thể phá vỡ nó hay không. La Trinh vươn tay, một dòng chân khí thiên ma xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn điều khiển chân khí thiên ma cắn nuốt màn sáng phía trước. Nhưng ngay sau đó La Trinh phát hiện chân khí thiên ma không hề cắn nuốt màn sáng mà lại trực tiếp xuyên qua. Nhìn cảnh tượng kỳ dị này, La Trinh trầm tư hồi lâu mà vẫn không tìm được câu trả lời. Vì sao chân khí thiên ma luôn trăm trận trăm thắng mà lúc này lại không có một chút tác dụng nào, hoàn toàn không được. Phi đao nát thì sao đây? La Trinh rút cái phi đao ra khỏi nhẫn tu di sau đó cắt về phía màn sáng. Điều làm cho La Trinh bất ngờ chính là phi đao nát cũng giống như chân khí thiên ma vậy. Lưỡi cắt của thanh đao không hề tạo ra bất cứ một tổn hại nào cho màn sáng mà lại nhẹ nhàng xuyên qua nó. Xem ra, trừ hắn ra thì những thứ khác thậm chí cả chân khí đều không hề bị ngăn trở. Cứ như vậy thì những tuyệt kỹ dắt lưng của La Trinh đều không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Nhưng vừa rồi đã thử qua vài lần sức mạnh của hắn không đủ để phá vỡ màn sáng. Đang buồn phiền, La Trinh đột nhiên nghe thấy tiếng của Vân Lạc truyền tới từ trong lớp sương mù dày đặc ở bên trên. Kết giới vô tương, phá. Tiếng của Vân Lạc vừa phát ra thì nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Hắc Thiết yêu vương, đồng thời những đám sương đen dày đặc kia cũng cuồn cuộn bốc lên, giải phóng ra một nguồn sức mạnh càng thêm dữ dội. Tuy La Trinh ở phía rìa của tấm màn ánh sáng, cách màn xương đen kia một khoảng cách nhất định, nhưng màn xương đen đặc này cuộn lên dữ dội, từng lớp vẫn bao phủ về phía La Trinh. Đôi chân La Trinh dẫm lên màn sáng, cố gắng tránh khỏi làn xương đen cuồn cuộn nổi lên, nhưng quỹ đạo di chuyển của màn xương đen này không hề có quy tắc nào cả, chỉ một khoảnh khắc không cẩn thận, La Trinh đã bị một đám sương mù bao vây. Xì, đột nhiên chỉ trong nháy mắt mà khả năng ăn mòn của đám sương mù dày đặc này tăng lên gấp 10 lần. Chỉ mới hơi tiếp xúc với đám sương mù đen, cơ thể La Trinh đã bị ăn mòn lỗ chỗ, miệng vết thương bị ăn mòn đến chảy máu đầm đìa, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ghê người. La Trinh không dễ dàng gì mới thoát ra khỏi đám sương dày này, thì nhìn thấy trước mắt là một đám sương dày đặc to lớn khác. Đám sương dày này đã kéo đến mỗi một ngóc ngách của màn sáng, hắn gần như bước vào tuyệt cảnh, muốn tránh cũng chẳng có chỗ nào. Trong lớp sương đen này, Vân Lạc lại hoàn toàn ở thế hạ phong. Màn sương mù màu đen này chính là thiên yêu thánh hỏa, chỉ có yêu tộc mạnh mẽ và đặc biệt thì mới có thể sử dụng loại bí pháp của yêu tộc này. Thực ra đối với Vân Lạc thì uy lực của thiên yêu thánh hỏa này không đáng để nhắc tới, căn bản chúng không thể tạo ra bất cứ tổn hại thực chất nào với nàng. Nhưng vấn đề ở đây là con hắc thiết yêu vương này ở trong thiên yêu thánh hỏa như cá gặp nước, không chỉ tốc độ và sức mạnh tăng lên đáng kể, mà nếu nó náu thân trong thiên yêu thánh hỏa rồi đột ngột công kích thì Vân Lạc cũng khó lòng né tránh. Vù, một cái xương nhọn xé rách không gian, vang lên. Vân Lạc nhẹ lắc người tránh khỏi cái xương nhọn phía sau, nhưng đúng lúc nàng tránh đi thì một cặp yêu chảo đã chụp xuống đầu. Kết giới vô tương, chém. Trong tay Vân Lạc nhanh chóng ngưng kết ra một khối kết giới trong suốt, chém về phía cặp yêu chảo kia. Loảng xoảng, một kết giới vốn sắc bén không gì sánh được lại bị hắc thiết yêu vương chạm vào đá vỡ, mà cặp yêu chảo to lớn kia không hề dừng lại, tiếp tục chụp về phía Vân Lạc. Vân Lạc chớp mắt, trong cặp đồng tử màu trắng của nàng lóe lên một tia tàn khốc, đồng thời cặp lông mày cũng hơi nhíu lại. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thấy khá kỳ lạ. Từ khi Vân Lạc tới thành Bạch Đế đến nay, trên khuôn mặt nàng chưa từng xuất hiện nhiều biểu cảm đến vậy. Có người từng đàm tiếu sau lưng nàng rằng e là cho dù cả cái thành Bạch Đế này bị đánh hạ, cả cái đông vực này đều bị yêu tộc chiếm giữ, thì khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng cũng không có bất kỳ một biểu cảm nào. Nhưng hôm nay nàng lại nhíu mày, cặp mày kia nhíu thành hình chữ xuyên, nhưng chỉ trong chớp nhoáng vẻ mặt nàng đã lại thờ ơ như cũ, lần này nàng không hề lựa chọn trốn tránh. Thực lực của hắc thiết yêu vương mạnh hơn Vân Lạc không chỉ một cấp, vì vậy khi bị cô gái trước mặt này chặn hết lần này tới lần khác, hắc thiết yêu vương có chút nóng nảy. Trong trận đấu lúc này, hắc thiết yêu vương đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nó định bóp nát cô gái loài người này. Khi hắc thiết yêu vương phát hiện ra Vân Lạc đang xông về phía mình, trong lòng nó cũng có chút sửng sốt, đồng thời cũng mừng thầm. Với cơ thể yếu ớt của cô gái loài người này, nó chỉ cần dùng chút lực thì đã có thể nghiền nát nàng thành mảnh vụn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chớp nhoáng khi mà Vân Lạc tiếp cận với hắc thiết yêu vương, nó chỉ thấy trong tay nàng có thêm một khối kết giới màu đỏ máu, kết giới huyết ngục, vút. Ngay khi Vân Lạc tung kết giới màu đỏ máu trong tay ra, nó liền nhanh chóng mở rộng, đồng thời nhốt cả hắc thiết yêu vương và Vân Lạc vào bên trong. Sau khi phần đầu và phần cuối của kết giới được gắn liền, chân nguyên trong cơ thể Vân Lạc giống như cái vòi rồng điên cuồng phát ra từ đan điền của nàng. Chân nguyên của Vân Lạc vô cùng đặc biệt, vô sắc vô hình, hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng uy lực phát ra lại không hề yếu hơn yêu khí của hắc thiết yêu vương. Vân Lạc muốn sử dụng chân nguyên để liều mạng với nó, nhưng liều mạng đấu chân nguyên thì bản thân sẽ phải chịu tổn thương vô cùng lớn, chính là giết địch 10.000 mà tự hại mình 80.000. Thế nhưng trong thiên yêu thánh hỏa, ưu thế của hắc thiết yêu vương là quá lớn, hiện tại nàng chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan này để ép nó phải so đấu chân nguyên với mình, nàng muốn là được ăn cả, ngã về không. Hắc thiết yêu vương bị kết giới huyết ngục của Vân Lạc bao vây, gần như là không có đường lui. Nhìn thấy chân nguyên của Vân Lạc điên cuồng lao về phía mình, nó dùng một thanh âm quái dị mà nói, rất tốt, một đứa con gái loài người, so đấu chân nguyên, hắc thiết yêu vương ta làm sao có thể thua được. Hắc thiết yêu vương vừa nói xong thì trong cơ thể liền tuôn ra một luồng yêu khí ghê rợn phóng về phía Vân Lạc. Yêu khí chính là chân nguyên của yêu tộc. Chân nguyên của Vân Lạc và yêu khí của hắc thiết yêu vương va chạm vào như nước với lửa. Cả hai không ngừng triệt tiêu, dung hợp lẫn nhau, phát ra những tia sáng rực rỡ với uy thế kinh người. So đấu chân nguyên là một hành động vô cùng nguy hiểm, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Người nào rút chân nguyên về trước chắc chắn sẽ phải chịu phản kích mạnh mẽ của đối phương. Vì vậy thì dù là bên nào cũng sẽ phải liều mạng cho đến luồng chân nguyên cuối cùng.

Nhưng chỉ cần Thiên Yêu Thánh Hỏa còn tồn tại thì Hắc Thiết Yêu Vương ở trong đó gần như là một tồn tại không ai thắng được. Nếu bị tên oắt là người kia hút cạn đi Thiên Yêu Thánh Hỏa thì đây sẽ là đả kích rất lớn với Hắc Thiết Yêu Vương. Vì vậy mà vào lúc này, ba con yêu vương ở bên ngoài Thiên Yêu Thánh Hỏa liều mọi giá cũng phải ngăn chặn cái việc là chính hấp thu Thiên Yêu Thánh Hỏa lại. Tâm tư của ba con yêu vương không hề khó đoán, ngay ở thời điểm mà chúng vỗ đôi cánh thịt to lớn sau lưng, tất cả các cường giả chiếu thần cảnh đều đã rõ mục đích của bọn chúng. Ngăn bọn chúng lại, một bước cũng không được lui, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng. Hình Thiên Tố vung đại chùy phát ra mệnh lệnh. Thực tế thì cho dù hắn không nói, tất cả cường giả chiếu thần cảnh ở đây cũng sẽ làm như vậy. Lúc này thắng bại giữa Vân Lạc và Hắc Thiết Yêu Vương về cơ bản đã có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến lần này. Nếu như Vân Lạc thua, e rằng cả Thành Bạch Đế sẽ thất thủ. Nếu như Thành Bạch Đế thất thủ, vậy thì toàn bộ Vương Triều Phần Thiên cũng sẽ bị uy hiếp. Hống, Hứa Hưu vung hai tay lên đánh một trưởng ngũ trảo kim long về phía một con yêu vương. Hưu, ở bên cạnh Chu Phi Hàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Rồi lần lượt xuất hiện cả đám, những thanh kiếm này bay rất nhanh về một phía, hình thành nên một cơn bão kiếm chặn trước mặt ba con yêu vương. Bụp bụp, một vị cường giả trước thần cảnh khác ném ra ba tấm bùa. Sau khi ném ra, ba lá bùa trông rất bình thường kia nháy mắt đã biến thành một trận bão sấm sét. Những tia sét lóe lên liên hồi khiến người ta lóe mắt, uy lực rất kinh người. Tất cả cường giả trước thần cảnh hiện tại cũng thi nhau thi triển tuyệt chiêu của mình, dù thế nào cũng không thể để bọn chúng tiếp cận với La Trinh, thi triển hết những chiêu mạnh nhất đi. Một vị cao thủ khác hét lớn. Mặc dù đòn công kích của các cường giả chiếu thần cảnh sắc bén, nhưng ba con yêu vương hiện tại cũng tỏ ra hung hãn trâu bò, không sợ chết chẳng kém. Chúng mượn tốc độ linh hoạt và thân thể cường hãn để xông về phía trước. Con yêu vương đã bị thương, cuối cùng cũng không xông tới được, mà bị một cường giả chiếu thần cảnh khống chế ở phía sau. Chu Phi Hàng bất ngờ kết ra một kiếm trận lớn, trong kiếm trận này có tổng cộng 1080 thanh kiếm nhỏ màu bạc. Kiếm trận này chính là sát trận Đại Thiên Tinh của Chu Phi Hàng, cũng là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Khi còn trẻ, Chu Phi Hàng đã có thể điều khiển được 108 thanh kiếm, tạo thành một trận tiểu thiên tinh, nhờ đó mà thành danh chỉ sau một trận chiến. Sau đó Chu Phi Hàng lại tăng gấp 10 lần số thanh kiếm nhỏ bạc của mình, nghiên cứu ra đại trận thiên tinh, biến thành 1080 thanh kiếm nhỏ màu bạc. Số lượng kiếm tăng lên 10 lần, nhưng uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10. Chu Phi Hàng từng dùng kiếm trận đại thiên tinh này để giết chết một con yêu vương thông thường. Con yêu vương trước mắt này cũng chỉ là một con yêu vương bình thường thôi, còn bị thương nặng. Nhân lúc mà nó mải xông lên, 1080 thanh kiếm nhỏ không ngừng đâm vào cơ thể nó. Thân thể con yêu vương kia cho dù cường hãn đến mấy thì cũng không chịu nổi 1080 thanh kiếm nhỏ xuyên qua. Cơ thể to lớn bị đâm thành hàng trăm hàng ngàn lỗ thủng, cuối cùng rơi xuống mặt đất, cả người lỗ chỗ như cái sàng. Đã giết chết được một con yêu vương, vậy thì chỉ còn hai con nữa. Trong đó một con là yêu vương thông thường, con này thì dễ đối phó, một vài vị cường giả chiếu thần cảnh vây công cũng dần ngăn được. Nhưng phiền phức nhất chính là Thiên Uy Yêu Vương. Con Thiên Uy Yêu Vương này giống với Hắc Thiết Yêu Vương, đều là những yêu vương thành danh đã lâu, thực lực mạnh hơn nhiều so với yêu vương thông thường. Chặn trước Thiên Uy Yêu Vương đương nhiên là Hình Thiên Tố và vài vị cường giả chiếu thần cảnh khác. Mấy người các ngươi tản ra một chút, coi chừng Thiên Uy phủ đồ của Thiên Uy Yêu Vương. Ta lên chính diện để chặn đánh. Hình Thiên Tố vừa chỉ huy đội hình, vừa điều khiển hóa thân từ chân nguyên của mình. Ở thành Bạch Đế thì người đối kháng chính diện được với Hắc Thiết Yêu Vương và Thiên Uy Yêu Vương chỉ có hai người, một là Hình Thiên Tố, người còn lại chính là Vân Lạc. Hình Thiên Tố đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên thở ra một hơi thật dài, sau đó đột nhiên lại hít vào, toàn bộ phần bụng dưới phồng lên như có chửa. Hóa thân chân nguyên cao tới mấy chục trượng của hắn liền bắt đầu thu nhỏ lại từng chút một, cuối cùng hóa thân chân nguyên cũng bị hắn ép đến chỉ còn lớn gấp đôi cơ thể thật. Sau khi chân nguyên bị nén lại ở mức độ cao, cường độ của mỗi một tấc đều tăng thêm gấp trăm lần. Vốn dĩ hóa thân chân nguyên hơi mơ hồ thì giờ đây lại giống như thực thể, bám quanh người của Hình Thiên Tố phát ra từng điểm sáng màu vàng kim. Hóa thân này của Hình Thiên Tố giống như một chiếc áo giáp được đặt làm theo yêu cầu, bám sát chung quanh cơ thể hắn. Chiêu này khá giống với chân nguyên hóa khải giáp, thế nhưng không giống hoàn toàn, bởi vì áo giáp được nén lại từ hóa thân chân nguyên cực lớn sẽ mạnh hơn nhiều so với chân nguyên hóa khải thông thường. Mắt của Hình Thiên Tố trợn to, nhìn chằm chằm vào Thiên Uy Yêu Vương đang xông tới trước mặt. Tốc độ của Thiên Uy Yêu Vương cực nhanh, nếu nhìn từ xa thì chỉ thấy một vệt đen kéo dài giữa không trung. Giết! Hình Thiên Tố vung đại chùy trong tay đánh chính diện về phía Thiên Uy Yêu Vương kia. Đồng thời lúc này mấy vị cường giả trước thân cảnh khác đều phát ra uy thế cực lớn, theo phía sau Hình Thiên Tố mà xông về phía Thiên Uy Yêu Vương. Cánh của Thiên Uy Yêu Vương điên cuồng đập, nó nhìn từng luồng chân nguyên đủ mọi màu sắc, mang theo uy lực cực lớn đang cuồn cuộn đánh về phía mình, cổ họng liền gầm lên một tiếng quái dị. Khặc khặc, đừng hòng ngăn cản ta, Thiên Uy phù đồ. Từng luồng yêu khí trào ra từ trong cơ thể nó, những yêu khí đó vừa ra khỏi cơ thể liền ngưng kết thành từng tòa tháp màu đen. Ở bên trên mỗi tòa tháp còn có những sợi dây xích màu đen lắc lư điên cuồng. Mọi người cẩn thận, tránh xa những tòa tháp này ra, nếu bị nó chụp được thì chỉ có con đường chết. Hình Thiên Tố nói xong liền vung chùy đập mạnh về phía tòa tháp đang xông tới. Trong chớp mắt khi mà đại chùy của Hình Thiên Tố chạm vào tòa tháp kia, những dây xích trên đó liền nhanh chóng quấn lấy đại chùy của hắn. Hình Thiên Tố cười lạnh một tiếng, đồng thời đập một chùy khắp lên. Choang! Một đường gợn sóng tản ra từ điểm va chạm của đại chùy và tòa tháp với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, sau đó lan tỏa ra xa cả trăm dặm. Cho dù là trong thành Bạch Đế, nhưng yêu binh yêu tướng và đế quân đang chiến đấu sống còn với nhau đều theo phản xạ nhìn lên bầu trời mà trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Uy lực một đòn này là một thứ đáng sợ khó có thể tưởng tượng đối với rất nhiều người. Tòa tháp Thiên Uy phù đồ này cứ như vậy bị Hình Thiên Tố đập cho vỡ vụn, hóa thành từng luồng yêu khí nhỏ tan biến vào trong trời đất. Nhưng những cường giả trước thần cảnh khác đối mặt với Thiên Uy Yêu Vương lại không nhẹ nhàng như vậy. Trong đó có một vị cường giả trước thần cảnh dùng đao, lúc tới gần Thiên Uy phù đồ liền vung đại đao của mình lên. Vị cường giả trước thần cảnh này điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, đao ý hóa thành một đường máu chém về phía Thiên Uy phù đồ. Vị cao thủ này rất tự tin vào thực lực của bản thân. Huyết cát của hắn là một thanh linh khí thượng phẩm. Từ khi hắn vào chứa thần cảnh đến nay, huyết cát chưa bao giờ gặp phải thứ gì mà không cắt được, bởi vì hắn nghĩ Thiên Uy phù đồ này có thể bị cắt thành hai đoạn dưới đao. Két! Ở trong khoảnh khắc, huyết cát của hắn chém vào Thiên Uy phù đồ, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Huyết cát chưa từng thất bại của hắn lại không thể chém nổi Thiên Uy phù đồ, mới chỉ chém được một nửa thì lưỡi đao của huyết cát đã bị giữ chặt trong đó. Người dùng đao này có thể bước vào chiếu thần cảnh thì cũng là cao thủ thành danh đã lâu. Ngoài đế đô ra thì dù có đặt bất cứ nơi nào ở đông vực cũng có thể xưng bá một phương. Nhưng nhát chém vừa rồi lại không thể chém đứt Thiên Uy phù đồ do Thiên Uy yêu vương tạo ra. Hắn muốn rút đao của mình ra khỏi tòa tháp đó nhưng lại không rút ra nổi. Ngay sau đó những sợi dây xích trên tòa tháp kia men theo huyết cát của hắn chỉ nháy mắt đã trói chặt vị chiếu thần cảnh cầm đao kia lên trên tháp. Biểu cảm của vị chiếu thần cảnh cường giả này lập tức biến đổi. Hắn muốn vận chuyển chân nguyên để thoát khỏi sự trói buộc của những sợi xích này, nhưng hắn phát hiện ra chân nguyên của mình không thể ngưng tụ, vì thế nên hắn liền bị trói chặt với Thiên Uy phù đồ rồi rơi thẳng xuống dưới. Đây chính là sức mạnh của Thiên Uy phù đồ. Người bị trói trên Thiên Uy phù đồ sẽ bị phong ấn chân nguyên. Cường giả chiếu thần cảnh không thể sử dụng chân nguyên thì ngoài cơ thể mạnh mẽ hơn võ giả thông thường ra không có bất kỳ ưu thế nào khác. Ngoài vị cầm đao này ra thì vẫn còn hai người nữa cũng bị trói trên tháp rơi xuống mặt đất. Chỉ có một mình Hình Thiên Tố là dùng sức mạnh đánh vỡ được Thiên Uy phù đồ. Còn hai vị cường giả chiếu thần cảnh khác thì dựa vào thân pháp đặc biệt tránh thoát đi sự công kích của Thiên Uy phù đồ. Ngoài Thiên Uy phù đồ ra, thực lực của bản thân Thiên Uy yêu vương cũng rất mạnh. Hiện tại chỉ còn ba người chúng ta, nhất định phải ngăn nó lại. Hình Thiên Tố nói xong liền xông lên trước, tiếp tục vung chùy đánh về phía Thiên Uy yêu vương. Hai vị cường giả trước thần cảnh có thể tránh khỏi công kích của Thiên Uy yêu vương cũng là người am hiểu bộ pháp di chuyển. Hai người này kết hợp với Hình Thiên Tố rốt cuộc cầm chân được Thiên Uy yêu vương. Lúc này, ở trong Thiên Yêu Thánh Hỏa, tốc độ hấp thu Thiên Yêu Thánh Hỏa của La Trinh càng lúc càng nhanh. Hơn một nửa Thiên Yêu Thánh Hỏa đều bị cơ thể hắn hấp thu sạch. Màn sương mù đen đặc còn lại càng lúc càng mỏng. Lúc này có thể thấy được bóng dáng của Hắc Thiết yêu vương và Vân Lạc thấp thoáng bên trong. Sắc mặt của Hắc Thiết yêu vương lúc này vô cùng khó coi. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là đám Thiên Yêu Thánh Hỏa này. Chỉ cần còn Thiên Yêu Thánh Hỏa thì cho dù nó bị thương nặng cũng có thể hồi phục trong nháy mắt. Cho dù tốc độ hay là sức mạnh đều được tăng lên đáng kể. Hơn nữa tốc độ khôi phục yêu khí cũng nhanh hơn gấp 3 lần so với khi ở bên ngoài. Đây cũng là lý do mà vì sao Hắc Thiết yêu vương không hề do dự mà đấu chân nguyên với Vân Lạc. Trong Thiên Yêu Thánh Hỏa thì tất cả sức mạnh của nó đều được cường hóa lên đáng kể, gần như là một dạng bất tử bất diệt tạm thời. Nhưng hiện tại lại bị tên nhóc đáng chết đó hút hết cả Thiên Yêu Thánh Hỏa. Thiên Yêu Thánh Hỏa có thể dùng cho yêu tộc luyện thể. Nếu như một yêu tướng tu luyện trong Thiên Yêu Thánh Hỏa, xác suất đột phá trở thành yêu vương sẽ tăng lên gấp 10. Thế nhưng không có tên yêu tộc nào có thể hấp thu thiên yêu thánh hỏa điên cuồng như vậy, cho dù là bản thân Hắc Thiết Yêu Vương cũng không làm được. Hắc Thiết Yêu Vương cũng chỉ là sử dụng bí thuật phong ấn thiên yêu thánh hỏa trong yêu đan của mình. Nếu hút quá nhiều thiên yêu thánh hỏa cùng một lúc thì cơ thể nó cũng sẽ nổ tan. Tên này có còn là loài người nữa không? Không, rốt cuộc tên này là loài thứ gì đây? Tại sao có thể chịu được thiên yêu thánh hỏa? So ra thì Vân Lạc có vẻ bình tĩnh hơn, mặc dù nàng cũng cảm thấy kỳ lạ với việc La Trinh hấp thu thiên yêu thánh hỏa, nhưng là từ trước tới nay nàng đều không quá tò mò với bất cứ chuyện gì. Hai là sự hiểu biết của nàng về thiên yêu thánh hỏa không thể bằng Hắc Thiết Yêu Vương được, càng không hiểu rõ được sức mạnh và sự đáng sợ của thiên yêu thánh hỏa. Cho nên nàng vẫn không ngừng rút chân nguyên trong cơ thể liều mạng đấu với Hắc Thiết Yêu Vương. Chỉ là tốc độ tiêu hao chân nguyên của nàng nhanh hơn nhiều so với Hắc Thiết Yêu Vương. Hiện giờ bởi vì rút ra nhiều chân nguyên cho nên sắc mặt nàng đã trắng bệch. Nhìn thấy dáng vẻ của Vân Lạc, trong lòng Hắc Thiết Yêu Vương có một suy tính. Dù sao thì nó cũng là một yêu vương mạnh mẽ khó ai sánh bằng. Nó tự cho rằng yêu khí của bản thân nhiều hơn rất nhiều so với cô gái loài người đối diện. Cho dù mất đi sự trợ giúp của thiên yêu thánh hỏa thì nó vẫn tự tin là mình có thể thắng được Vân Lạc. Hình Thiên Tố và những người chiến đấu với thiên uy yêu vương bên ngoài nhìn thấy thiên yêu thánh hỏa bị dần mỏng đi thì sắc mặt vô cùng vui mừng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Vân Lạc và Hắc Thiết Yêu Vương đang đấu chân nguyên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Yêu khí của yêu vương nhiều hơn chân nguyên của loài người rất nhiều. Mặc dù Vân Lạc là một dị loại trong loài người, chân nguyên của nàng vô cùng đặc biệt. Đồng thời chân nguyên ẩn chứa trong đan điền cũng phải nhiều gấp mấy lần so với cường giả chứa thần cảnh cùng đẳng cấp, nhưng vẫn không thể sánh bằng một con yêu vương. Huống hồ đối phương còn là Hắc Thiết Yêu Vương danh tiếng. Đi viện trợ cho nàng, Hình Thiên Tố dùng đại trùy chặn lại một đoàn công kích của thiên uy yêu vương, đồng thời ra lệnh cho một vị cường giả chứa thần cảnh bên cạnh. Sau khi vị cường giả chứa thần cảnh kia nghe được mệnh lệnh, một luồng khói lửa cuộn trào dưới chân người đó chuẩn bị phóng thẳng về phía Vân Lạc. Những cường giả chiếu thần cảnh này đều hiểu rất rõ, khi mà đấu chân nguyên kỵ nhất là bị người khác làm phiền, bởi vì hai bên đấu chân nguyên đều không có tâm trí để chống cự công kích khác, chỉ một chút phân tâm thôi cũng sẽ bị chân nguyên phản vệ. Mà vị cường giả chiếu thần cảnh này nổi tiếng nhờ vào tốc độ, luồng khói lửa dưới chân giúp cho hắn di chuyển cực nhanh, vừa rồi ngay cả thiên uy phủ đồ cũng không thể làm gì được hắn. Thế nhưng, vì cường giả trước thân cảnh này vừa định phóng đi thì Thiên Uy Yêu Vương đã nhanh hơn một bước chặn trước mặt hắn. Lúc trước Thiên Uy Yêu Vương muốn ngăn cản La Trinh hấp thu Thiên Yêu Thánh Hỏa là bởi vì Thiên Yêu Thánh Hỏa vô cùng quan trọng với Hắc Thiết Yêu Vương. Hiện tại Thiên Yêu Thánh Hỏa đã bị La Trinh hấp thu hết, mà Thiên Uy Yêu Vương cũng nhìn thấy rồi, Hắc Thiết Yêu Vương đang đấu chân nguyên với cô gái loài người kia. Thiên Uy Yêu Vương đã hiểu, cô gái loài người kia nhất định phải thua. Cho nên nó trao đổi ngược vai trò với đám chiếu thần cảnh loài người, bây giờ lại tới lượt nó đi ngăn chặn đám người Hình Thiên Tố. Giờ phút này, dù là Thiên Uy Yêu Vương hay Hình Thiên Tố đều vô tình không để mắt đến một người, đó chính là La Trinh, người đang nằm trên màn sáng. Giống như lần trước, lúc này cơ thể hắn nóng rực, nóng vô cùng. Những thiên yêu thánh hỏa này bị vòng xoáy màu vàng trên người La Trinh hấp thu, cũng là tinh luyện cơ thể hắn một lần nữa. Loại cảm giác này thực sự không muốn nếm trải thêm lần nữa. La Trinh ngồi dậy, lắc lắc cánh tay, đột nhiên phát hiện lồng ngực mình có chút khác thường. Ồ, lồng ngực có thêm một đường linh văn. Nhìn thấy được linh văn kia thì La Trinh lập tức vui mừng. Từ sau lần hấp thu địa tâm hỏa dưới lòng đất, lồng ngực hắn có thêm một đường linh văn. Điều đó tượng trưng cho việc bản thân đã biến thành thể linh khí. Mà hiện tại lồng ngực có hai đường linh văn. Một đường linh văn thì là linh khí hạ phẩm, mà hai đường thì sẽ là linh khí trung phẩm. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của La Trinh, đồng thời hắn cũng cảm thấy hơi khó hiểu, là dựa theo quy luật từ trước hắn buộc phải hấp thụ hỏa diễm thì mới có thể tinh luyện cơ thể, nhưng giờ đây hấp thụ màn xương đen đặc này thì sao lại có hiệu quả tương tự như vậy? Hắn lại không hề biết màn xương đen này chính là thiên yêu thánh hỏa của yêu tộc, đó cũng là một loại hỏa diễm, chỉ có điều là một loại hỏa diễm khá đặc thù mà thôi. Cùng lúc này, La Trinh phát hiện cơ thể mình xuất hiện thêm vài thứ đặc biệt. Trên hai cánh tay của hắn xuất hiện thêm hai cái vòng ký hiệu khác lạ. Ở giữa hai vòng ký hiệu này còn có chỗ trống to bằng quả trứng gà. Hắn giơ hai cánh tay lên quan sát một lúc lâu, sắc mặt có chút ngỡ ngàng. Hắn không hiểu tại sao trên cánh tay lại xuất hiện loại ký hiệu này. Hơn nữa hình như hắn đã từng thấy qua nó ở đâu rồi thì phải, cho nên cảm thấy hơi quen mắt. Chỉ là vừa mới hấp thu được màn xương đen cho nên hiện tại đầu óc của hắn trong trạng thái mơ hồ. Dù làm thế nào cũng không nghĩ ra là đã từng thấy ký hiệu này ở đâu. Ồ, hai người bên trên đang làm cái trò gì vậy? La Trinh ngồi ở trên lớp ngăn cắt của màn sáng ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa là Hắc Thiết Yêu Vương và Vân Lạc đang mặt đối mặt, đứng yên một cách quỷ dị như vậy. Giữa hai người họ có một luồng yêu khí không ngừng tràn về phía trước, nhưng đi được một nửa thế như bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại. Chân nguyên của Vân Lạc vô hình vô sắc cho nên dĩ nhiên La Trinh không thể nhìn thấy, nhưng bởi vì linh hồn mạnh mẽ cho nên hắn có thể cảm nhận được chân nguyên của Vân Lạc. Đấu chân nguyên sao? La Trinh phản ứng chậm chạp, bây giờ mới hiểu ra. Sau khi trở thành tiên thiên cao thủ thì đúng là có thể dựa vào chân nguyên để chèn ép đối phương. Thực sự có một số người chuyên luyện công pháp cường hóa chân nguyên, trong quá trình chiến đấu không ngừng trực tiếp đối đầu, tìm cơ hội kéo cả địch vào một trận chiến tiêu hao chân nguyên, tức là chỉ đấu chân nguyên một cách đơn thuần với nhau. Cách này tuy rằng có chút nguy hiểm nhưng lại có thể phát huy ra ưu thế chân nguyên ở trình độ cao nhất. La Trinh nhìn sắc mặt của Vân Lạc đã hơi trắng bệch, liền hiểu là Vân Lạc đang rơi vào thế yếu. Có điều La Trinh cũng không lo lắng, hắn thậm chí còn ung dung nằm trên màn sáng nhàn nhã nhìn lên trên. Còn Vân Lạc chỉ nhàn nhạt liếc La Trinh ở phía dưới, sau đó thu hồi ánh mắt, vẫn tập trung phóng thích chân nguyên như cũ, không hề yêu cầu sự trợ giúp của hắn. Nhưng lúc này, người lên tiếng nhờ La Trinh giúp đỡ trước lại chính là Hình Thiên Tố. Bởi vì Thiên Uy Yêu Vương ngăn cản cho nên Hình Thiên Tố không cách nào tiến tới liện trợ cho Vân Lạc. Có điều dù hắn không qua được nhưng tiếng nói thì có thể truyền qua. Mượn sức mạnh chân nguyên, tiếng nói có thể truyền đi rất xa. La Trinh, thắng bại của Vân Lạc rất quan trọng, có khả năng liên quan trực tiếp tới sự tổn vong của Thành Bạch Đế. Người có thể giúp nàng một tay không? Hình Thiên Tố hét to với La Trinh. La Trinh xoay người nhìn lại, lời nói của Hình Thiên Tố vẫn là có chút hiệu quả. Thật ra trước mắt nếu là người khác thì dù là ai hắn cũng đã đi giúp từ lâu rồi. Nhưng hắn khoanh tay đứng ngoài như vậy chính là vì tức giận với cái thủ đoạn khi Vân Lạc đối phó với hắn. Nhưng lời của Hình Thiên Tố này cũng rất có lý nha. Nếu như Vân Lạc thực sự thất bại, không nói tới chuyện Thành Bạch Đế bị công phá hay không, bản thân La Trinh coi như xong đời. E rằng mấy con yêu vương kia chỉ cần động đầu ngón tay thôi hoặc thả một cây giấm là có thể giết chết hắn. Nghĩ tới đây La Trinh không cam lòng mà bò dậy. Thấy La Trinh cuối cùng có động tĩnh, vẻ mặt Hình Thiên Tố và những cường giả chiếu thần khác đều trở nên vui mừng, nhưng đồng thời trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dù gì thì đối phương cũng là Hắc Thiết Yêu Vương. La Trinh mới chỉ là một thằng nhóc nửa bước tiên thiên mà thôi. Mặc dù đấu chân nguyên thì không thể phân tâm, một khi phân tâm thì sẽ bị đối thủ nhân cơ hội mà phản kích. Thế nhưng thực lực của La Trinh lại quá yếu ớt, e rằng Hắc Thiết Yêu Vương cũng không cần phân tâm là có thể giết chết hắn rồi. Có điều nếu như không thử thì không biết được kết quả, mà hiện giờ cũng chỉ có La Trinh có thể thử thôi. Ánh mắt đám người đều tập trung vào La Trinh, sau đó bọn họ liền thấy La Trinh bò men theo màn sáng, tiến về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Màn sáng này có hình bầu dục, nhìn từ xa nó giống như một quả trứng gà cực lớn ở giữa không trung vậy. La Trinh men theo đường viền leo lên, chỉ một chốc đã lên được một nửa, lúc này hắn chỉ còn cách Hắc Thiết Yêu Vương vỏn vẹn khoảng 3 trượng mà thôi. Nghe nói khi đấu chân nguyên thì không thể phân tâm dù chỉ một chút, nhưng tên này là yêu vương, hắn vượt xa phạm trù loài người bình thường. Nếu bản thân cứ xông bừa tới bị cái xương nhọn của hắn đâm thủng thì mạng mình coi như teo. Tất cả vẫn nên lấy cẩn thận làm trọng thì hơn. Biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là lợi dụng phi đao để tấn công. Hắn không mong phi đao của mình có thể giết chết yêu vương, nhưng chỉ cần có thể làm nó bị thương cũng đủ tạo nên ảnh hưởng lớn rồi. Nghĩ tới đây, ngón tay La Trinh lắc nhẹ một cái, phi đao bay ra khỏi nhẫn tu di, sau đó hắn vung tay về phía Hắc Thiết Yêu Vương trước mặt. Thành phi đao liền phóng thẳng về phía lưng của Hắc Thiết Yêu Vương. Lúc này Hắc Thiết Yêu Vương cũng âm thầm kêu khổ. Vào lúc nó phóng Thiên Yêu Thánh Hỏa ra thì đã cảm nhận được thằng nhóc loài người kia cũng bị bao phủ vào trong. Nhưng Hắc Thiết Yêu Vương không để tâm tới chuyện đó. Đối với nó thì tên nhóc nửa bước tiên thiên đó chẳng qua chỉ là một con kiến, mà một con kiến thì có thể gây ra động tĩnh lớn tới đâu. Với khả năng ăn mòn của Thiên Yêu Thánh Hỏa thì e rằng chẳng bao lâu thằng nhóc đó sẽ bị ăn mòn không còn sót lại chút gì. Thế nhưng nó lại không thể ngờ rằng tên nhóc loài người kia không những không bị ăn mòn mà còn hút cạn đi Thiên Yêu Thánh Hỏa của nó. Chuyện này quả thực quá mức quỷ dị rồi. Chính sự quỷ dị đó đã khiến cho nó có chút cảnh giác. Vì ngay từ lúc đầu Vân Lạc đã dùng kết giới nhốt tên nhóc này lại và mang theo lên chiến trường. Nếu không phải tên nhóc này có khả năng hấp thu Thiên Yêu Thánh Hỏa của nó thì hắn thực sự sẽ là gánh nặng của cô gái kia. Cho nên Hắc Thiết Yêu Vương cho rằng đây không phải sự trùng hợp, mà là có dự mưu từ trước. Mà nếu đã là âm mưu vậy thì khẳng định sẽ có tính toán về mọi mặt. Nó sợ loài người còn có chiêu gì đó bẩn thỉu phía sau. Kết quả là nó dương mắt nhìn La Trinh bỏ lên rồi ném phi đao về phía nó. Tốc độ bay của thanh phi đao cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tới sau lưng của Hắc Thiết Yêu Vương. Một thanh đao thật sắc bén, nhưng nếu chỉ dựa vào cái này e rằng khó có thể khiến ta phân tâm. Hắc Thiết Yêu Vương nói rất bình tĩnh. Thanh phi đao sắc bén kia phóng về sau lưng của Hắc Thiết Yêu Vương, nhưng ngay khi nó sắp chạm đến thì lại bị cản lại, giống như gặp phải một lực cản to lớn nào đó, sau đó nó bay lệch sang bên cạnh. Cuộc chiến bên ngoài lúc này cũng đã dừng lại, loài người và hai con yêu vương còn lại rơi vào thế giằng co, hai bên đều vô cùng căng thẳng quan sát từng cử động bên phía Hắc Thiết Yêu Vương. Đáng tiếc, Hình Thiên Tố lắc đầu, thực lực của nửa bước tiên thiên quả nhiên là không đủ. Nếu như thanh phi đao kia do Hình Thiên Tố hắn ném ra, thì Hắc Thiết Yêu Vương không thể tránh được, mà còn chỉ sợ chết chắc rồi. Đám cường giả chứa thần cảnh kia cũng lộ ra một tia thất vọng, đặt kỳ vọng quá lớn vào một thằng nhóc nửa bước tiên thiên đúng là một điều không sáng suốt. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, nếu không đặt kỳ vọng vào hắn, lúc này còn biết đặt hy vọng vào ai. Thiên Uy Yêu Vương và một con yêu vương khác lúc này thì cảm thấy nhẹ nhõm, tên nhóc loài người kia quá yếu đuối, giống như một khi con sư tử đang ẩu đả với một con báo thì bỗng có một con kiến ở bên cạnh bỏ lên, liệu nó có thể tạo ra được sóng gió gì? La Trinh nhìn thấy cảnh này chớp mắt một cái, giật nhẹ ngón tay, phi đao đang đả rơi xuống lại quay về tay hắn. Sau đó hắn tiếp tục phóng phi đao thêm vài lần nữa về phía sau của Hắc Thiết Yêu Vương. Mỗi khi phi đao đến gần phía sau của yêu vương lại lập tức mất đi độ chính xác, không bay lệch lên trên thì cũng lệch xuống dưới. Có một lần còn bay vòng vèo ngược trở lại đâm về phía La Trinh, may mà hắn né nhanh, nếu không thì đã bị đao của mình làm bị thương. Sau vài lần thử nghiệm không thành công, La Trinh liền từ bỏ phi đao, quay sang sử dụng thiên ma thần quyền. La Trinh rút chân khí từ trong cơ thể ra, lặng lẽ hít một hơi, bày ra cái thức quyền mở đầu của thiên ma thần quyền, sau đó ngưng tụ chân khí thiên ma, đánh một quyền về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Ma động thiên hạ, một quyền ảnh màu tím đen bay khỏi tay của La Trinh, chúng cho ta. La Trinh rất tin tưởng vào thiên ma thần quyền, dù gì hắn cũng dựa vào thiên ma thần quyền mà đánh bại Hứa Hưu, cường giả chiếu thần cảnh. Dù hắn biết rõ lúc ấy hoàn toàn là vì đầu óc của Hứa Hưu không được tỉnh táo do vừa chơi đá, cho nên mới đứng yên tại chỗ mà không biết đường né tránh. Phốc một tiếng, quyền ảnh màu tím đen bay đến phía sau của Hắc Thiết Yêu Vương cũng bị một lực trường vô hình cản lại. Không có hiệu quả, La Trinh nhíu mày. Nếu đến cả thiên ma thần quyền cũng không có hiệu quả thì hắn thực sự là có chút bế con nhà bà Tắc, trừ phi bản thân hắn ở gần Hắc Thiết Yêu Vương hơn. Nhưng nghĩ tới sức mạnh biến thái của Hắc Thiết Yêu Vương, nếu như nó thực sự dành ra một phần sức mạnh để đối phó với mình thì e rằng bản thân mình lành ít dữ nhiều. Tên loài người nhỏ bé kia, nếu ngươi dừng tay lại sau khi đánh hạ thành Bạch Đế, ta có thể xem xét tới việc không giết ngươi, để cho ngươi làm nô bộc của ta. Lúc này Hắc Thiết Yêu Vương bỗng nhiên mở miệng. Xem ra, tuy nó tránh được sự công kích của La Trinh nhưng cũng cực kỳ kiêng kỵ việc La Trinh cứ ở phía sau không ngừng gãi lên lưng nó bằng các đòn đánh thăm dò. Hắc Thiết Yêu Vương không nói còn đỡ, lời vừa nói ra lại khiến Nga Trinh nghe xong lập tức nhướng mày, nở nụ cười lạnh. Ta không có hứng thú làm nô bộc của ngươi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hắc Thiết Yêu Vương hỏi. Ha ha, làm trưởng bối của ngươi thì sao? Ví dụ như làm cha ngươi chẳng hạn, La Trinh cười nói. Tiếng nói của Hắc Thiết Yêu Vương lập tức trầm xuống. Tên loài người kia, ngươi biết hậu quả của việc vũ nhục ta là gì không? Là gì thì ta không biết, ta chỉ biết hai tộc nhân yêu là không đội trời chung, đừng mong dùng những lợi ích bé như mắt mũi đó tới để dụ dỗ ta, La Trinh đáp lại. Được lắm, ta thích loài người có cốt khí, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng có hối hận. Hắc Thiết Yêu Vương nói xong đột nhiên tăng mạnh tần suất và tốc độ phóng yêu khí. Yêu khí của Hắc Thiết Yêu Vương ở bên này vừa tăng lên thì áp lực của Vân Lạc ở bên kia cũng tăng theo. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như trứng ngỗng của Vân Lạc lại càng thêm trắng bệch, hiển nhiên đang phải nỗ lực hết sức để mà chống đỡ. La Trinh nhìn Vân Lạc, cô gái với khuôn mặt không cảm xúc này, cho dù là lúc đau khổ nhất cũng không thể hiện một chút nào ra mặt, nhưng chính vì như vậy trông nàng mới lại càng đáng thương. Được thôi, vậy thì liều một lần xem thế nào. Bản thân La Trinh cũng biết rằng một mình hắn không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể liều mạng với Hắc Thiết Yêu Vương. Một khi Vân Lạc thất bại thì e rằng kết cục của La Trinh còn thảm hơn những người khác trong thành Bạch Đế này. Thế là hắn dựa sát lưng vào màn sáng, khuỵu hai chân lại, sau đó bật nhảy lên xông về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Khoảng cách chỉ có 3 trượng, vậy nên một cú nhảy là có thể tiếp cận. Vân Lạc ở bên kia nhìn thấy La Trinh nhảy qua, đồng thời cũng nắm chắc cơ hội. Lúc này lượng chân nguyên mà nàng phóng ra cũng tăng lên. Hiện tại chỉ cần Hắc Thiết Yêu Vương có chút phân tâm nhẹ thì Vân Lạc liền có thể giải quyết được nó. Lúc này chỉ chờ xem là La Trinh có thể ép Hắc Thiết Yêu Vương phân tâm hay không. Ngay chớp mắt tiếp cận đó, một mũi châm nhọn hoắt màu vàng nhạt bắn ra từ giữa mi tâm của La Trinh, đâm thật mạnh về phía Hắc Thiết Yêu Vương. Tinh thần thứ. La Trinh không hy vọng tinh thần thứ của hắn có thể làm một con yêu vương mạnh mẽ như vậy bị thương, nhưng hắn chỉ cần tinh thần thứ khiến cho Hắc Thiết Yêu Vương phân tâm là được. Tinh thần thứ phóng thẳng về phía đầu của Hắc Thiết Yêu Vương, đâm trúng rồi. Tinh thần thứ màu vàng nhạt đâm trúng phần đầu của Hắc Thiết Yêu Vương, nhưng Hắc Thiết Yêu Vương dường như lại không có phản ứng gì. Khặc khặc, thật là thú vị, không ngờ tên nhóc này còn biết công kích tinh thần. Chẳng qua cường độ linh hồn của ngươi mặc dù mạnh hơn nhiều so với người thường, nhưng so với ta thì vẫn còn kém một chút, không thể tạo thành ảnh hưởng gì cho ta được. Nếu linh hồn của ngươi mạnh thêm chút nữa thì e rằng hôm nay ta gặp phiền phức rồi. Hắc Thiết Yêu Vương nói với giọng rất bình tĩnh. Hiện giờ thì cả gặp phiền phức chắc hẳn là ngươi. Tiếng nói của Hắc Thiết Yêu Vương vừa dứt, La Trinh liền cảm thấy một sức mạnh vô hình cuốn về phía hắn. Phi Đao Nát và Thiên Ma Thần Quyền của La Trinh lúc trước đều bị sức mạnh vô hình này hóa giải. Hắn không ngờ là luồng sức mạnh vô hình này còn có thể sử dụng để công kích. Luồng sức mạnh này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Cả người La Trinh đang ở giữa không trung cho nên không cách nào né tránh. Bộp một tiếng, cơ thể La Trinh và luồng sức mạnh vô hình kia va chạm với nhau, phát ra tiếng động cực lớn. Sau đó La Trinh bị luồng sức mạnh đó đập bay ra xa. Bộp bộp. Luồng sức mạnh vô hình kia quá lớn, La Trinh bị đập rơi thẳng xuống dưới. Nhưng vì lực va chạm quá mạnh, cho nên làm cho hắn sau khi đập bộp một cái xuống đáy màn sáng thì lại nảy bật lên, đập thẳng lên trần, rồi ở bên trên lại nện hắn xuống như một trái bóng da. Cứ đập lên đập xuống như vậy khoảng 4-5 lần, luồng sức mạnh to lớn kia mới hoàn toàn biến mất. La Trinh rơi xuống đáy của màn sáng, nằm dạp ở trên nền không hề nhúc nhích. Chết rồi hả? Ha ha, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, thực sự nghĩ rằng có thể cắn được ta sao? Hắc Thiết Yêu Vương cười một cách âm hiểm. Ánh mắt Vân Lạc lướt qua trên người La Trinh, khuôn mặt nàng vẫn là vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như trước, nhưng cặp mắt của nàng hơi run rẩy, trong đồng tử trắng bạch kia xuất hiện một tia nguy hiểm. Các cường giả chiếu thần cảnh cũng lắc đầu, đặt hy vọng vào La Trinh đúng là không được thực tế, xem ra bọn họ đã mong mỏi quá nhiều. Dù gì thì kể cả cường giả chiếu thần cảnh thông thường khi gặp phải Hắc Thiết Yêu Vương cũng có áp lực rất lớn. Bị một nguồn sức mạnh lớn như vậy đập vào người thì e rằng xương cốt toàn thân của La Trinh đã vỡ vụn, có lẽ không thể bò dậy nổi nữa rồi. Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, chính là cánh tay của La Trinh đột nhiên động đậy, sau đó không ngờ hắn lại ngẩng đầu lên, tiếp tục bò dậy mặc dù trông rất khó khăn. Sau khi bò dậy trên màn sáng, hắn hoạt động vặn vẹo cơ thể một hồi. Cú va chạm vừa rồi thực sự là sức mạnh khủng bố, xét chút nữa làm hắn gãy cả eo. Có điều là may nhờ vào sức mạnh khổng lồ này đã khiến cơ thể hắn sản sinh ra một luồng khí nóng để rèn luyện đan điền, khiến hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nếu như không phải do tính mạng đang gặp nguy hiểm, La Trinh thực sự cam lòng để bị đánh thêm vài bận nữa, chưa biết chừng còn có thể đột phá lên tiên thiên cảnh. Hắc Thiết Yêu Vương thấy La Trinh còn có thể bò dậy, cặp mắt xấu xí của nó khẽ chấn động, rõ ràng là nó vô cùng kinh ngạc. Mà trên khuôn mặt luôn không có biểu cảm của Vân Lạc, lúc này không biết trùng hợp hay vô ý mà khóe miệng hơi cong lên, giống như là đang cười. Phải biết rằng từng có người khẳng định bọn họ thà tin rằng mặt trời sẽ không mọc nữa, cũng không tin rằng Vân Lạc sẽ mỉm cười. Không biết là nếu như bọn họ nhìn thấy biểu cảm vừa rồi trên mặt của Vân Lạc thì sẽ nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người đều không chú ý đến nụ cười của Vân Lạc, tất nhiên ngay cả La Trinh cũng không. Hắn vẫn đang nghiên cứu là làm cách nào để cho Hắc Thiết Yêu Vương một đòn chí mạng. La Trinh đi đi lại lại trên lớp màng của màn sáng, ánh mắt vô tình lại thoáng nhìn thấy Hứa Hưu ở phía xa. Hai mắt hắn nhìn chăm chăm vào Hứa Hưu đột ngột sáng lên, sau đó liền vẫy tay ra hiệu với Hứa Hưu. Nghiêm túc mà nói thì Hứa Hưu cũng không phải là một người quá ngu ngốc. Người có thể bước được vào chiếu thần cảnh thì không ai không phải là thiên tài, là con cưng của trời. Sau khi Hứa Hưu cảm nhận được ánh mắt của La Trinh, trong chớp mắt hắn liền hiểu ra. Tiếp đó La Trinh vẫy tay với hắn. Sau khi La Trinh vỡ tay, Hứa Hưu cũng giơ tay ra. Trong tay hắn xuất hiện một con ngũ trảo kim long đánh thẳng về phía La Trinh. Ok, như vậy thì cuối cùng thì La Trinh cũng nghĩ ra được một biện pháp khá là khả thi để có thể làm phân tâm của Hắc Thiết Yêu Vương. Tuy nhiên câu chuyện diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta hãy đợi hồi sau sẽ rõ các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.